Truyện Đàm Mỹ, chủ Mượn Đuổi Ôm Một Chút, tác giả Đường Thả. Truyện được phát bởi kênh Audio Ngọc Lâm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7. Buổi sáng Quy Hoài tỉnh dậy rất sớm, bởi vì tối qua đi ngủ, Giang Tử Mặc cứ luôn vắt chân vắt tay lên người cậu, khiến sáng hôm sau cậu bị nóng quá mà tỉnh. Cậu trở mình, thấy cánh tay của chú Mặc nổ ra ngoài, cậu kéo Trang liền. Buổi sáng Giang Tử Mặc ngủ rất say, mắt nhắm lại làm người ta càng chú ý tới khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, lông mày giãn ra. Quý Hoài nhìn ngẩn cả người, ổ chăn ấm áp làm trái tim Quý Hoài cũng được sưởi ấm theo. Đây là bạn trai của mình, Quý Hoài thầm nhủ trong lòng. Bạn trai mình đẹp trai quá, không những đẹp trai mà chân còn dài. Các bạn có bạn trai đẹp trai và chân dài như vậy không? Không có. Quý Hoài nhìn tới nở hoa trong lòng, nhớ tới hôm qua vẫn chưa được nhìn phần thưởng quần da kia. Cậu thầm tính toán tiếp theo nên làm như thế nào để khiến cho chú Mặc phải mặc cho cậu nhìn. Nhưng cậu chợt nhớ tới vết sẹo trên thắt lưng kia, sẹo rất sâu, nhìn như đã từ rất lâu rồi. Theo hình dạng vết sẹo, Quý Hoài đoán đó là vết sao. Lòng cậu tê rần, trước khi cậu biết tới chú Mặc đã trải qua những việc gì? Giang gia phá sản, ăn nhờ ở đậu, bị người ta theo dõi, giết người, vết dao. Còn rất nhiều chuyện cậu không hề biết. Quý Hoài bỗng nhiên hận mình của đời trước. Nếu lúc ấy cậu chủ động tới gần chú Mặc, vậy phải chăng chú Mặc sẽ cảm nhận được một chút ấm áp hay không? Giống như bây giờ, Quý Hoài cảm nhận rõ ràng được chú Mặc cười nhiều hơn, khí chất nặng lùng giữa hàng lông mày đã tan đi không ít. Hắn không còn là chú Mặc mà ai cũng không dám đến gần nữa. Nhưng vì sao đời trước lại không sớm biết chứ? Vì sao không sớm biết chú Mặc thực ra rất dịu dàng? Lúc hắn cười lên thật là đẹp, hắn cũng sẽ xem kiểu vui vẻ, sẽ ăn bánh ngọt, khi ngủ sợ lạnh sẽ co người lại, sẽ hung dữ với cậu, cũng sẽ dỗ dành cậu. Quý Hoài nghĩ một lúc, mắt cụp xuống, cậu không khống chế được cảm xúc nữa, chỉ muốn ôm lấy chú Mặc. Mới sáng ra đã làm nũng rồi. Giọng nói khàn khàn của Giang Tử Mặc vang lên. Quý Hoài không cãi, chú Mặc nói gì thì chính là cái đó. Cậu đau lòng đấy, làm nũng đấy, bây giờ cậu chỉ muốn ôm bạn trai của mình thôi. Giang Tử Mặc cúi xuống nhìn, chỉ thấy Quý Hoài đang vùi trong ngực hắn, cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy gái của Quý Hoài, cảm thấy hơi đáng yêu, cúi xuống hôn. Hôm nay không cần đi học à? Giờ vẫn còn chưa rời giường. Á! Quý Hoài sợ hãi kêu lên, dứt khoát chui ra khỏi ngực Giang Tử Mặc. Nhìn đồng hồ thấy 7 giờ rồi. 7 giờ? Giờ đến cũng muộn mất rồi. Quý Hoài buồn bực, cậu chưa bao giờ đi học muộn đâu. Chú đưa cháu đi. Giang Tử Mặc ngồi dậy, cười nói. Muộn thì cũng muộn rồi, bây giờ đi cũng đã muộn. Quý Hoài cơm nước xong, cho chú Mặc ăn xong rồi đưa cậu đi học. Cậu ôm cặp sách ngồi đối diện chú Mặc, nhìn chú Mặc chậm rãi dùng bữa sáng. Bạn trai mình nước ăn cũng đẹp trai. Chỉ ăn miếng sandwich thôi mà ăn ra cảm giác như ở bữa tiệc đẳng cấp Michelin. Mắt Giang Tử Mặc khép hờ, vẻ mặt lãnh đạm. Lúc hắn không nói gì, khí chất tối tăm lạnh lùng lại tỏa ra. Hắn chậm rãi nhấm nháp bữa sáng, không hề phát ra âm thanh. Chờ hắn ăn xong ngẩng đầu lên, khí tức nặng nề lại tiêu tan. Quý Hoài hơi mê mẩn, chú Mặc có một khí chất thần bí, khí chất này thường làm cho người ta không dám tiếp cận. Nhưng khi chú Mặc nhìn cậu, tất cả khí chất thần bí kia liền tiêu tan, biến thành một Giang Tử Mặc rất đối bình thường. Đi thôi. Giang Tử Mặc đứng lên, cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Quý Hoài ôm cặp sách theo sau. Lúc hai người tới trường, tiết mục đã qua một nửa. Giang Tử Mặc quay đầu ghé sát vào mắt cậu, nói: Đừng đụng tay vào mắt, cho nó tự khỏi. Nếu thấy có chịu quá thì gọi điện cho chú. Quý Hoài gật gật đầu. Lúc cậu bị thương, mắt chảy máu trông hơi nghiêm trọng, nhưng qua một đêm đã tốt hơn nhiều, mấy ngày nữa na có thể khỏi hẳn. Cậu xuống xe, quay đầu lại nhìn Giang Tử Mặc. Chú lái xe cẩn thận nhé, buổi tối cháu sẽ về sớm. Ừ, Giang Tử Mặc cong khóe miệng, gật đầu rồi lái xe đi. Quý Hoài đứng ở cổng trường, cậu chưa bao giờ đi học muộn, cho nên giờ thấy hơi nhát. Bảo vệ từ xa đã nhìn thấy cậu, đang chuẩn bị mở cổng, Quý Hoài định đi thẳng vào trong cổng. Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một bàn tay, mạnh mẽ kéo cậu chạy. Quý Hoài bất ngờ không kịp đề phòng, bị lôi đi sành sạch. Bị lôi tuốt tới chỗ chân tường bên phải trường học, sau đó người kia mới buông ra. Quý Hoài đỡ tường thở hồng hộc. Tới khi cậu thở đủ, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Trịnh đang cúi đầu lạnh mặt nhìn cậu. Sao cậu... Quý Hoài vừa định hỏi, sao lại làm như vậy, thì thấy cảm giác trên tay cậu ta, nhất thời hiểu ra. Cậu cũng đi học muộn à? Tôi đi muộn thì bình thường, nhưng học sinh ưu tú hạng nhất thành phố mà lại đi muộn thì ngạc nhiên thật đấy. Tiêu Trịnh nước mắt nhìn cậu, sau đó nói. Học sinh ưu tú đi muộn, còn bị phạt đứng ở cửa lớp thì còn ngạc nhiên hơn. Tiêu Trịnh nói chuyện với giọng điệu quái gở, Quý Hoài cũng không đáp, hỏi lại. Thế cậu kéo tôi tới đây làm gì? Trèo tường chứ gì? Cậu ngốc thế nhở? Cứ đi thẳng vào cổng sẽ bị bảo vệ bắt đấy. Ông bảo vệ kia chẳng giỏi gì, chỉ giỏi phạt. Nổi tiếng khắp cả trong ngoài trường rồi. Nếu cậu bị ổng bắt, ổng phạt cậu tới trưa lường. Đừng nghĩ chỉ là bảo vệ Nhạc Vinh có quyền như thế đấy. Cái này đúng là Quý Hoài không biết thật, vì cậu chưa bao giờ đi muộn. Chào đây. Tiêu Trình hất cằm. Quý Hoài ngẩng đầu nhìn bức tường khoảng tầm 2 mét, chào cũng không có. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời cậu đi học muộn, lần đầu tiên trèo tường vào trong trường. Buổi tối trở về có thể kể với chú Mặc cái trải nghiệm này. Tiêu Trình vác cặp sách lên vai, xắn tay áo, chân đạp lên bờ tường, linh hoạt leo qua. Chốc lát sau, một tiếng bịch vang lên phía bên kia tường. Nhanh trèo qua đây! Tiêu Trình đứng bên kia gọi. Quý Hoài học theo động tác của Tiêu Trình, tuy rằng không thuận lợi được như cậu ta, nhưng vẫn trèo qua được. Tiêu Trình thấy cậu trèo qua được rồi thì cất bước đi. Một bên vai cậu ta đeo cái cặp sách dẹp lép, có lẽ bên trong chỉ có một quyển sách là cùng. Cậu ta lười nhác đeo cặp sách, bước đi nắc nư như một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Nhưng Quý Hoài biết, có thể vào lớp 11-1 của Nhạc Vinh thì đều là học sinh giỏi. Mỗi một học sinh trong ngôi trường này đi ra ngoài có thể trở thành hạng một hạng hai của những ngôi trường khác. Lúc nãy người đưa cậu tới là Giang Tử Mặc à? Tiêu Trình vừa đi vừa nghiêng đầu hỏi. Vì chuyện trèo tường vừa rồi, Quý Hoài cảm thấy quan hệ có chút thân quen hơn, nhưng giờ thì hết rồi. Cậu nhíu mày nhìn Tiêu Trình. Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Trình nhắc tới Giang Tử Mặc. Ngày hôm qua gặp mặt cậu ta cũng hỏi về chú Mặc. Hừ, Giang Tử Mặc thì ai mà chả biết. Cậu ta khinh bỉ hừ một tiếng. Quý Hoài giận, lạnh lùng nói. Chú Mặc không phải là người mà cậu có thể tùy tiện nói. Ngậm cái miệng của cậu vào. Tiêu Trình dừng lại, xoay người nhìn cậu, cười lạnh. Cậu mới quen anh ta được bao lâu? Anh ta tốt với cậu một tí, cậu liền che chở cho anh ta. Cậu có biết anh ta đã từng giết người không? Ánh mắt Tiêu Trình chợt hiện lên một chút sợ hãi, một chút hận thù, cảm xúc rất phức tạp. Cậu ta cắn răng, thấp giọng nói. Anh ta móc mắt người ta xuống mà không chớp mắt nên một cái. Anh có tội. Mắt của anh tội bị anh ta móc xuống, người như Giang Tử Mặc nên xuống địa ngục. Anh ta không xứng được sống. Ánh mắt Quý Hoài khiếp sợ, cậu nhìn ra hận thù trong mắt Tiêu Trình, cảm giác khiếp sợ liền biến thành khó chịu. Ai cũng có thể xuống địa ngục, nhưng không bao giờ là chú Mặc. Tôi nói thế cậu vẫn chưa nghe thủng à? Tay anh ta dính máu, trên tay anh ta là mạng người. Nếu không phải Giang Tử Mặc may mắn tránh được lưới pháp luật, tôi nhất định sẽ tống anh ta vào tù, khiến anh ta cả đời không ra được. Quý Hoài lạnh lùng nhìn cậu ta, cậu không tin. Chú Mặc rất tốt, chú Mặc rất dịu dàng, người ngoài sao có thể biết được? Bọn họ chỉ biết vừa sợ hãi vừa chửi bới chú Mặc. Quý Hoài, tôi trốn mắt lên xem kết cục của cậu. Tiêu Trình cười lạnh, cất bước rời đi. Quý Hoài đứng một lúc rồi cũng về phòng học. Lúc cậu đi tới lớp thì thấy Tiêu Trịnh đang mất kiên nhẫn đứng nghe chủ nhiệm lớp là thầy Lưu giáo huấn cậu. Thầy Lưu, Quý Hoài rất ngượng, cậu đi tới trước mặt thầy. Quý Hoài, sao em cũng đến muộn thế? Thầy Lưu bị Tiêu Trịnh làm cho bực mình, lại thấy học sinh khiến thầy kiêu ngạo Quý Hoài cũng tới muộn, thầy lại càng không vui. Một đứa hai đứa, ai cũng theo nhau đi muộn là sao? Thi tốt một lần thì thể hiện được cái gì? Thầy nói em đó, Tiêu Trịnh, cặp sách của em có mang sách không? Cặp sách không đựng sách, mang đến trường học làm gì? Làm mẫu. Tiêu Trịnh tỉnh bơ nói. Thầy Lưu tức nộn cá ruột, chỉ tay vào cậu ta, cả giận bắn. Tiêu Trịnh, cả ngày em cần không ra gì, đi ra cửa đứng ngay, đứng không đủ một ngày thì đừng nghĩ đến chuyện vào lớp. Vâng. Tiêu Trịnh xoay người đi ra, thấy Quý Hoài đứng bên cạnh, liền nói. Vừa rồi Quý Hoài cũng theo em trèo tường vào, bảo vệ thấy cậu ấy rồi, có lẽ sắp báo lên văn phòng thầy đấy. Quý Hoài, em cũng đi ra đứng. Quý Hoài sửng sốt một chút, rồi cũng ngoan ngoãn đi ra cửa đứng. Tiêu Trịnh cả lớp phất phơ, tựa vào lan can, không nhìn Quý Hoài nữa. Quý Hoài đứng rất nghiêm chỉnh, cậu thấy hơi mới nạ. Lần đầu tiên bị phạt đứng, cho dù là bị Tiêu Trịnh chê khăm, cậu cũng không thấy bực cho lắm. Cậu nhớ tới đây trước, tình cờ nghe một cậu bạn nghịch ngợm cùng lớp nói. Không khí trong phòng học và ngoài phòng học rất khác nhau, bên ngoài tràn ngập hương vị của tự do. Quý Hoài lúc đó cảm thấy cậu ta nói hơi điều, nhưng bây giờ thì cậu tin. Cậu thả lỏng tựa lưng vào tường. Tiêu Trịnh liếc mắt nhìn cậu, két bỏ dịch ra xa hai bước. Lúc đầu thì còn ổn, nhưng sau đó tin tức hạng nhất thành phố bị phạt đứng giống như bông tuyết được gió thổi truyền đi khắp nơi. Cả ngày nay Quý Hoài bị người ta vây xem. Thầy Liêu nói phạt một ngày thì chính là một ngày, ngay cả bài tập đều là dựa vào tường để viết. Quý Hoài đứng nguyên một ngày, chân hơi tê, mà Tiêu Trịnh ở bên cạnh thì chẳng sao cả, lưng đeo cặp sách lững thững đi về. Ngày hôm sau, Quý Hoài rời giường rất sớm, chuẩn bị xong tất cả mới có hơn 6 giờ. Giang Tử Mặc không có lò sưởi ấm trong ngực, lúc bị khô dậy cứ cầu dạo mãi. Hắn im lặng không nói lăng gì, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, ăn sáng. Quý Hoài cẩn thận ngồi bên cạnh, tri kỷ đưa cho hắn ly sữa. Chìa tay ra, cười làm lành. Chú Mặc, uống sữa. Giang Tử Mặc liếc nhìn cậu một cái rồi đón lấy ly. Chốc lát sau, Quý Hoài nhìn Giang Tử Mặc buông ly sữa xuống, cậu mới ghé vào gần hắn. Ăn xong chưa? Chúng ta xuất phát thôi. Vẻ mặt Giang Tử Mặc rất bình thản, chưa nói là đi hay không, cứ ngồi ở đó bất động. Chú Mặc, cháu sắp muộn học rồi. Quý Hoài đã đeo cặp sách lên chờ sẵn, nhưng chú Mặc lại cố tình không chịu đi. Quý Hoài cắn môi, khó xử đứng một bên. Cậu biết chú Mặc đang cố ý kéo dài thời gian, chỉ trách cậu buổi sáng dậy sớm, nhưng cậu phải đi học mà. Cậu không thể mỗi ngày ngủ nhiều thêm một lúc với chú Mặc để rồi ngày nào cũng đi muộn được. Chú đưa cháu tới trường được không? Mai cháu sẽ ngủ cùng chú thêm một lúc. Quý Hoài kéo tay Giang Tử Mặc, nhỏ giọng cầu xin. Giang Tử Mặc vẫn không vui, khóe miệng mím thành một đường thẳng. Quý Hoài biết cậu chỉ cần nói mấy câu lửa thôi là chú Mặc hết giận ngay. Cậu dứt khoát ôm cổ Giang Tử Mặc, cả thân thể như là ngồi hẳn lên người Giang Tử Mặc. Cậu gấp lắm rồi, tầm này thẹn thùng làm gì nữa. Đồng hồ tích tắc vang lên, cậu không còn nhiều thời gian nữa. Chú Mặc, cháu sai rồi, được chưa? Tan học về, cháu mua bánh ngọt cho chú nhé. Quý Hoài lay lay bả vai Giang Tử Mặc, đỏ mặt thấp chậm năn nỉ. Giang Tử Mặc nhướng mì, vẻ mặt dần dần hòa hoãn hơn. Bàn tay to lớn của hắn đặt ở trên lưng Quý Hoài, nghiêng đầu tìm đôi môi của Quý Hoài hôn lên. Khớp hàm cậu mở ra, một nụ hôn dài triền miên. Đi, đưa cháu tới trường. Lông mày Giang Tử Mặc giãn ra, hài lòng nói. Quý Hoài thầm vui vẻ tới mức muốn treo họ, rốt cuộc cậu cũng dỗ được chú Mặc thành công. Nếu không phải tại trường học quá xa mà hôm nay Lục Thất lại không ở đây, Quý Hoài sẽ không cầu xin chú Mặc như vậy đâu. Có điều, cậu không điều khiển được tay mình, cậu đưa tay lên vân vê mùi, bây giờ trong miệng cậu toàn là mùi sữa, hương thơm ngọt ngào theo chất lỏng kia tràn sang, hương vị ấy còn lưu lại trong miệng cậu mãi không tan. Mặt cậu bắt đầu nóng lên, vừa rồi còn lo lắng đi học muộn, nhưng giờ cậu hoàn toàn bỏ chuyện đó ra sau đầu. Cậu bước lên xe trong tình trạng đầu óc lên mây. Chú Mặc ngồi ở ghế lái nhìn cậu nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười. Hắn nghiêng người ghé vào bên mặt Quý Hoài, thấp giọng cười nói: "Lão cháu vẫn còn đang hồi tưởng dư âm, vậy chúng ta cùng tiếp tục." "Chú tập trung lái xe đi, cháu sắp đến muộn rồi." Quý Hoài đẩy mặt chú Mặc ra vẻ bình tĩnh nói. Giang Tử Mặc cười, không nói gì nữa, khởi động xe. Quý Hoài cẩn thận hít thở, không dám gây động tĩnh quá lớn. Cậu kéo cửa kính xuống một chút, gió lạnh tạt vào mặt cậu, thổi tan đi độ nóng. Cậu ghé vào cửa xe, gió lạnh thổi vù vù. Ánh mắt cậu dần dần tỏa sáng lấp lánh, ẩn giấu trong đó là sự mừng rỡ và vui sướng. Giang Tử Mặc nhìn phía trước, thỉnh thoảng liếc qua, khóe miệng hắn dần dần cong lên. Hắn thu lại sắc mặt, hắn đã dần quen với điều này rồi. Hắn cảm thấy mình đang được sự ấm áp vây quanh. Hôm nay Quý Hoài không tới muộn, thậm chí sớm hơn 10 phút. Có điều bạn cùng bàn của cậu thì cả sáng không tới. Sau khi tiết mục của buổi chiều kết thúc thì mới thấy cậu ta lết xác đến. Vì vậy, lửa buổi còn lại, cậu ta lại đứng ở hành lang. Hôm nay có chút kỳ quái, đó là Hoa Cẩm Tú không đến trường, hoặc nói là trực tiếp cúp học. Thầy Lưu hỏi mấy bạn cùng phòng với Hoa Cẩm Tú, bọn họ nói Hoa Cẩm Tú tối hôm qua không về ký túc. Thầy Lưu đi ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại. Quy Hoài đoán là gọi cho Hoa Gia. Một lúc sau, thầy Lưu đi vào bảo Hoa Cẩm Tú ốm, không đi học được rồi, không nói gì nữa. Sau khi tan học, Quý Hoài dặn Lục Thất đón cậu muộn một xíu bởi vì cậu muốn mua bánh ngọt cho chú Mặc. Trên thực tế, cậu không biết nên mua gì. Cậu chưa bao giờ ăn đồ ngọt, cho nên không biết mấy loại bánh ngọt đặc. Cho nên không biết mấy loại bánh ngọt sặc sỡ nhiều màu sắc này có chỗ nào khác nhau. Cậu dạo qua ba cửa hàng, cẩn thận chọn lựa cả nửa ngày. Cuối cùng, dưới sự giới thiệu của nhân viên cửa hàng, cậu mua một phần bánh ngọt ngàn nếp. Nhân viên nói đó là món bánh thương hiệu của bọn họ. Hơn nữa Quý Hoài thấy lần trước Lục Thất cũng mua loại này, cho nên cậu cũng chọn cùng loại. Lúc Lục Thất tới cửa hàng bánh ngọt đón cậu, thấy cậu xách hộp bánh ngọt trên tay thì hiểu ra ngay. Anh vô cùng tán thưởng nhìn Quý Hoài, cảm thấy thằng nhóc này thật thông minh, biết cách lấy lòng người khác. Lục Thất đưa Quý Hoài tới cổng Sơn Trang thì đi. Sau khi Quý Hoài ở cùng Trang Tử Mặc, anh rất ít khi ở lại. Thứ nhất là bởi vì anh sợ mình sẽ chói sáng quá. Thứ hai, anh nghĩ thiếu gia nhất định sẽ không vừa ý, còn không bằng tự mình tránh đi trước. Quý Hoài cầm bánh ngọt đi vào tới với tâm trạng khoái trá, nhưng đúng lúc này lại đụng phải Tề Nguyệt ở cổng. Cậu sửng sốt một chút. "Ơ kìa bác." Tề Nguyệt dường như là cố ý đợi cậu, bà nở nụ cười hỏi. "Ở trường thế nào, đã quen chưa?" Quý Hoài không rõ tại sao Tề Nguyệt lại đứng ở đây chờ cậu, cậu gật gật đầu đáp. "Cũng quen rồi ạ." "Vậy thì tốt rồi." Tề Nguyệt như mất hồn mất vía, bà gật đầu nói. "Lúc trước là Cẩm Tú có lỗi với cháu. Các bác đã dạy dỗ cho nó một trận rồi. Là bị bác Triệu Hư luôn luôn cáo kỉnh tới đấy. Bác muốn xin lỗi cháu." Tề Nguyệt anh ấy khom lưng. Quý Hoài bước lên ngăn lại. "Bác, đó là do Hoa Cẩm Tú có lỗi, không liên quan gì tới bác hết." Tề Nguyệt hơi xấu hổ, còn muốn nói gì đó nhưng bị Quý Hoài ngắt lời. "Bác, chú mà còn đang đợi cháu về ăn cơm, cháu đi trước nhé." Quý Hoài không biết Tề Nguyệt làm vậy là để làm gì, nhưng dù sao cũng chẳng quan hệ gì đến cậu. Cậu gật đầu với Tề Nguyệt rồi đi. "Quý Hoài." Tề Nguyệt bỗng dưng gọi cậu lại, bà do dự một chút nói. "Cẩm Tú đã biết lỗi rồi, cháu có thể bảo Tử Mặc tha cho nó được không?" Quý Hoài ngẩn ra, không hiểu ý của Tề Nguyệt lắm. "Cẩm Tú bị Triệu Sinh Hư, lần này các bác sẽ giáo huấn nó một trận liên thân. Lời cháu vẫn còn giận, cháu có thể tát nó mấy cái cũng được. Cẩm Tú còn nhỏ, đường đời của nó còn rất dài, không đến mức phải..." Tề Nguyệt nói xong mắt liền đỏ bừng, nhưng bà vẫn kiên quyết duy trì sự bình tĩnh, cúi đầu nghẹn ngào. không đến mức phải lấy mạng của nó. Trong đầu Quý Hoài như bị cái gì đó gõ ra, đừng một tiếng, cậu hiểu ý của Tề Nguyệt nói rồi. Nhưng cậu không tin nổi, nhưng ý tứ trong lời Tề Nguyệt quá chấn động. Tề Nguyệt vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Quý Hoài không nhịn được tránh đi. Cậu càng đi càng nhanh, cuối cùng là chạy luôn. Cậu chạy một mạch đến cửa biệt thự, cậu chưa đi vào, đang nghe thấy tiếng kêu gào bên trong. Tử Mặc, Cẩm Tú dù thế nào cũng là cháu gái mày. Mày dù có tức giận bao nhiêu cũng không thể nói xuống tay là xuống tay. Mày muốn gì thì tìm tới ta đây này, đừng có ra tay với một đứa nhỏ. Hoa Chính Diệu thở hổn hển, rống giận vài câu đã bắt đầu thở như trâu. Vẻ mặt Giang Tử Mặc lãnh đạm, khuôn mặt tuấn tú nhíu lại. Chú Hoa nói vậy là thế nào? Cẩm Tú làm sao mà chú lại tức giận ra lông nỗi này? Tử Mặc, Hoa Chính Diệu gằn giọng, có chút thất vọng nói. Tử Mặc, cái tên mất hết tiếng người như mày, xuống tay thật tàn nhẫn. Mày làm vậy rồi, ta biết anh nói sao với cha mẹ mày. Lập tức mặt của Giang Tử Mặc trầm xuống, hắn như cười như không nhìn Hoa Chính Diệu, nói. Sao chú không đi xuống hỏi cha mẹ cháu đi? Thấy cháu như thế này, bọn họ có hài lòng không? Có lẽ bọn họ sẽ vui lắm, bởi vì con trai họ ta làm ra một chuyện hả hê lòng người. Mày! Hoa Chính Diệu trợn mắt, vừa sợ vừa giận, ông ta phập phồng thở, cái thân già như trúc tàn lung lay trước gió. Giang Tử Mặc, mày đừng có mà quá đáng, chưa tới lượt mày dẫm đạp lên Hoa gia đâu. Lớp Cẩm Tú có mệnh hệ gì, cho dù có lỗi với cha mẹ mày thì ta cũng phải dạy dỗ mày một trận. Giang Tử Mặc cười nhạo, tỏa ra khí tức lạnh lùng, hắn nham hiểm nói. Vậy thì phải xem ai sống được lâu hơn. Chú Hoa phải bảo mệnh cho kỹ đấy, đừng để đến lúc cháu còn chưa ra tay mà chú đã... Ha, đúng không chú? Hoa Chính Diệu tức đến ná thở, sắc mặt âm trầm, Giang Tử Mặc muốn ngã bài rồi, hoặc là hắn chưa bao giờ có ý định che giấu. Hoa Chính Diệu nhịn nhiều lắm như thế, giờ không nhịn nổi nữa. Ông ta không nói gì nữa, hầm hầm quay về. Lúc đi tới cửa nhìn thấy Quý Hoài, ông ta híp mắt lạnh lùng, hừ một tiếng. Quý Hoài cựng lại nhìn theo ông ta, sắc mặt Hoa Chính Diệu rất kém, không muốn nhiều lời, đi về luôn. Quý Hoài vào nhà, chỉ thấy Giang Tử Mặc đang đứng trước cửa sổ sắc mặt đất, trên mặt đất toàn là mảnh vụn thủy tinh. Ánh sáng trong phòng đập lòe, Giang Tử Mặc mặc một thân màu đen như hòa vào cùng một màu với bóng tối. Lạnh giá cô liêu, như thể đã luôn đứng ở chỗ này. Bên người không có một chút đồ ấm, ngay cả ánh sáng cũng bị bóng tối trên người hắn vươn ra cắn nuốt. Tim Quý Hoài đập mạnh một cái, cảm giác lặng lẽ trong lồng ngực làm cho cậu không thở nổi. Giang Tử Mặc như vậy, giống hệt với Giang Tử Mặc mà đời trước Quý Hoài ngắm nhìn từ xa. Hắn ở trong một thế giới cô độc cách biệt, không có quan hệ gì với xung quanh, thậm chí đối chọi gay gắt với thế giới này. Ai cũng sợ hắn, nhưng không ai biết trên vai hắn đang gánh vác hận thù thế nào. Không ai biết bóng lưng của hắn ngày càng đơn độc. Không ai biết hắn dần dần không khống chế được chính mình là bởi vì sao. Chẳng hiểu sao, mắt Quý Hoài cay cay, cậu vươn tay bật đèn phòng khách, ánh sáng lập tức hắt xuống, bóng tối bị xua đuổi tới các ngóc ngách. Ánh sáng ấm áp đang chậm rãi lan tràn. Giang Tử Mặc câu mày xoay người, Quý Hoài giơ bánh ngọt trong tay lên, cười nói. Chú Mặc, cho mua bánh về cho chú rồi đây. Sau đó, sương mù lại dần tiêu tan, một chút ý cười nhàn nhạt, thật dịu dàng đang lan tỏa ở trên khuôn mặt của chú Mặc. Cô chú Việt không ở đây, Quý Hoài nhìn mảnh vụn thủy tinh bừa bộn trên đất thì rất khó chịu. Cậu tìm một cái chổi, đem ra quét sạch sẽ phòng khách. Giang Tử Mặc ăn bánh ngọt, lười biếng nằm trên sofa. Lân chân đền. Quý Hoài quét đến dưới chân hắn, Giang Tử Mặc lân hai chân thon dài đặt lên trên bàn trà. Quý Hoài quét sạch dưới chân hắn, lại quét một vòng tới khi sạch hết thủy tinh, Quý Hoài mới thẳng lưng, cất chổi trở về. Cô giúp việc tới trễ giờ, liên tục cúi đầu xin lỗi, Giang Tử Mặc cho mày. Nếu không phải bây giờ sắp tới giờ cơm mà cả hắn và Quý Hoài đều chưa ăn cơm, hắn nhất định sẽ đuổi việc cô. Cô giúp việc thấp thỏm lo âu làm xong cơm, Quý Hoài đứng trong WC rửa tay, cô giúp việc liền theo vào. Ngoài thiếu gia, cô giúp việc bất an xoa tay, Quý Hoài đóng vòi nước, xoay người hỏi. Cô Thúy, có chuyện gì vậy? Hoài thiếu gia, tôi không có ý đi muộn đâu. Cháu trai hôm nay nó tự dưng phát sốt, trong nhà có bố bình tôi. Tôi không yên tâm để nó ở nhà, nên mới chậm trễ. Cô Thúy muốn kéo áo Quý Hoài lại không dám. Đây là lần đầu tiên cô chậm trễ thời gian quy định. Cô làm công việc này từ rất lâu là bởi vì tiền lương cực cao. Chủ nhà tuy tính tình không tốt, nhưng chỉ cần hoàn thành công việc đã giao thật tốt, hắn sẽ không làm khó cô. Cô Thúy mỗi ngày chỉ cần làm 3 bữa cơm và các công việc quét tước, không cần phải ở trong ngôi nhà này cả ngày, cô có thể trở về chăm sóc cháu trai. Công việc này của cô Thúy làm bao nhiêu người đổ mắt trông mong, hiện giờ mắt thấy sắp mất công việc, cô cùng được rồi mới tới cầu xin Quý Hoài. Đương nhiên là trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc gia đối xử với Hoài thiếu gia tốt thế nào, cô đều nhìn thấy rõ ràng. Cho nên cô mới cố gắng đến xin Quý Hoài. Hoài thiếu gia, cậu giúp tôi xin Mặc gia đi, tôi không có ý đâu. Lần sau tôi chắc chắn sẽ không đến muộn nữa, Mặc gia rất thương cậu, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý. Quý Hoài vốn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nghe được câu sau thì lại giật mình. Cô Thúy thấy có hy vọng, tiếp tục nói. Hoài thiếu gia, tôi biết cậu là người tốt, cậu là người lương thiện. Tôi không thể đánh mất công việc này, trong nhà còn phải trông cậy vào tôi. Cô Thúy nói xong thì nước mắt đã ứa ra, cô khổ sở khẩn cầu Quý Hoài. Quý Hoài dương mắt, nếu không phải vì độ cong đuôi mắt quá mức chiếm nệ thì trông cậu rất mềm mại, dễ tính. Cậu thản nhiên nói. Cô Thúy, lúc chủ Mặc thuê cô hẳn là có ký hợp đồng. Trên hợp đồng nói như thế nào thì làm như thế đó. Chú Mặc thương cháu không liên quan gì tới chuyện này cả. Hơn nữa, cháu chẳng đơn thiện gì đâu. Chú Mặc cũng không phải người vô tình. Nếu công việc của cô Thúy xuất hiện vấn đề, cháu sẽ không nhúng tay. Nói xong, Quý Hoài không cho cô cơ hội nói tiếp, lướt qua người cô đi ra ngoài. Giang Tử Mặc tựa vào sofa, nhắm mắt như đang ngủ. Quý Hoài nhẹ chân đi đến bên cạnh người hắn, cúi đầu nhìn. Giang Tử Mặc không mở mắt, nhưng miệng lại nói. Bà ấy nói với cháu cái gì? À, thì bảo cháu tới thổi gió bên gối. Giang Tử Mặc mở mắt ra nhìn cậu, cười nói. Vậy chúng ta lên giường, chú xem cháu thổi thế nào. Gió thổi bên gối có tác dụng sao? Đương nhiên có. Vậy... Quý Hoài nói. Vậy sáng mai, chú Mặc dậy sớm một chút, đưa cháu tới trường được không? Giang Tử Mặc tức khắc dài mặt, Quý Hoài vội nói. Không đồng ý thì thôi vậy. Tuy Quý Hoài nói vậy, nhưng vẫn rất không cam tâm, cậu nhỏ giọng than thở. Thổi gió bên gối căn bản chẳng có tác dụng gì. Giang Tử Mặc nhìn mặt Quý Hoài sụ xuống, tức đến muốn cười. Lâu cháu nói vào buổi tối nước ở trên giường thì sẽ có tác dụng. Giang Tử Mặc cười thêm sâu nhìn Quý Hoài, tim Quý Hoài rất một nhịp, vội xoay đầu qua chỗ khác, đổi đề tài. Ăn cơm, ăn cơm. Lúc Giang Tử Mặc cùng Quý Hoài ngồi vào bàn cơm, cô Thúy thấp thỏm đứng một bên. Cô nhìn sắc mặt Giang Tử Mặc, bước chân cứ đập đậy lại không dám bước lên. Giang Tử Mặc quét mắt liếc một cái, cầm đũa thản nhiên nói. Trừ lửa tiền lương tháng này, chuyện này chưa được phép xảy ra một lần. Cô Thúy mừng rỡ, chỉ cần không mất việc là tốt rồi. Cảm ơn Mặc gia, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy nữa. Đừng cảm ơn tôi. Giang Tử Mặc thản nhiên, ngón tay màu tái nhợt cầm đôi đũa màu đen tuyền, xương ngón tay rất đẹp, lộ ra một chút tâm tình tốt. Hắn gắp một miếng cá để vào trong bát Quý Hoài, tiếp tục nói. Lâm muốn cảm ơn thì phải cảm ơn người mà cô khẩn cầu. Cô Thúy lập tức hiểu ra, vội xoay người về phía Quý Hoài. Cảm ơn Hoài thiếu gia, cảm ơn Hoài thiếu gia, tôi biết thiếu gia là người tốt mà. Quý Hoài cắn đúa ngây ngậy nhìn cô Thúy, lại nhìn chú Mặc. Mình vừa rồi thổi gió bên cối, con thổi thành công rồi. Quý Hoài nhìn chú Mặc chậm rãi dùng bữa, mắt cậu cong lên. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, Liêm kinh ngạc mừng rỡ lại càng thêm xúc động lòng người. Cảm giác ấm áp này như bọt khí trăm ly rượu, chìm chìm nổi nổi, tràn đầy cõi lòng, khiến cho mỗi ngày trong cuộc sống này cứ như đắm chìm trong men say ngọt ngào. Có lẽ đời trước Quý Hoài đã sống một cuộc sống buồn tẻ chua chát là hương vị gì, chỉ mình cậu mới hiểu. Nhưng đời này, mỗi ngày đều có chủ mặt, cuộc sống của cậu bỗng chốc biến thành một lon nước có ga, vừa bật mở nắp, tiếng ga bóc bóc bật ra tràn đầy niềm vui vẻ. Buổi tối trước lúc ngủ, Quý Hoài phân vân không biết có lên thổi gió bên gối nữa hay không. Cậu chỉ sợ, lỡ như mai lại đi muộn thì sao? Lỡ như mai không dỗ được chú mặt thì làm sao? Lúc Giang Tử Mặc trên giường, giang tay chân vô cùng lạnh. Hiện giờ bắt đầu vào đông, không khí lạnh tràn về, thân thể chú Mặc lại càng thêm lạnh. Giang Tử Mặc vừa lên giường đã ôm cậu vào trong ngực, bàn tay luồn vào trong bụng Quý Hoài, lạnh tới mức Quý Hoài ruột cả người. Nhưng dù vậy, cậu cũng không gạt tay chú Mặc ra. Nếu tay chân không được ủ ấm, cả đêm chú Mặc sẽ không ngủ ngon. Ổ chăn ấm áp, làn da kề sát nhau, đầu giường đập một cái để ngủ mờ mờ. Căn phòng yên tĩnh, tiếng hít thở chậm chậm. Qua một lúc lâu, Quý Hoài bỗng dưng mở miệng nói. Chú Mặc, Hoa Cẩm Tú làm sao vậy? Ánh mắt Giang Tử Mặc ngưng lại, nhìn Quý Hoài với vẻ mặt phức tạp. Sống không lâu nữa. Lỡ ngày sau, Giang Tử Mặc mới thu ánh mắt lại, không cảm xúc nói. Thân thể Quý Hoài khẽ run lên, Giang Tử Mặc lập tức cảm nhận được, hừ lạnh một tiếng, rút tay trở về. Sao chú sao? Không phải lúc trước, cho nghe thấy người ta nói, chú là loại người gì rồi à? Ở cùng với chú, có phải cả ngày đều sống trong sợ hãi hay không? Vẻ mặt Giang Tử Mặc lạnh băng, khóe miệng tươi cười lạnh lẽo, độ ấm toàn thân như bị rút hết đi rồi. Trong lòng Quý Hoài thắt lại, vội mò tới tay của Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc cho mày né đi, Quý Hoài bám riết không tha, cánh môi không nói một lời, kiên quyết ôm tay Giang Tử Mặc vào trong ngực. Giang Tử Mặc không kiên nhẫn, nhìn Quý Hoài mấy cái, liền không nhịn được nữa, tức giận gắt. Quý Tiểu Hoài! Quý Hoài đổ bắt nhìn hắn, mạnh mẽ ôm tay Giang Tử Mặc vào trong ngực, cắn môi tủi thân nói. Giận thì giận đi, sao lại rút tay ra, không lạnh sao? Giang Tử Mặc ngẩn người bất động. Quý Hoài thấy hắn bất động, càng ôm chặt hơn, sau đó nói. Anh tức cái gì? Em đã nói gì đâu, em chỉ hỏi một tí thôi. Hoa Cẩm Tú gặp chuyện là em nghe người ta nói, anh là bạn trai em mà không nói cho em biết đầu tiên. Em không có quyền được biết sao? Em hỏi một câu, anh liền tức giận. Em còn chưa giận đâu đấy. Càng nói Quý Hoài càng bực, trong lòng vừa thông suốt, cảm xúc tích tụ liền trào ra không ngăn lại được. Lập tức đỏ bừng mắt. Vẻ mặt lạnh lẽo của Giang Tử Mặc tức khắc tán loạn. Nhìn thấy người bên cạnh mình đang đổ mắt tủi thân, hắn liền cảm thấy quần lính tàn rã. Hắn diệt người vào sát Quý Hoài, ôm cậu vào trong ngực mình, nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra lên dỗ dành như thế nào. Cuối cùng chợt lóe lên một ý tưởng, mở miệng nói. Tiểu Hoài, ngày mai tôi dậy sớm một chút, đưa em tới trường được không? Quý Hoài nhắm chặt mắt không nói, Giang Tử Mặc dừng một chút lại nói. Không đồng ý à? Vậy thì thôi. Tôi là tôi thế nào? Anh chẳng có thành ý gì cả. Quý Hoài tức giận bật nửa người dậy, thở phì phì, trợn mắt nhìn hắn. Bạn trai dậy sớm đưa em tới trường, thế còn chưa đủ thành ý. Quý Hoài vừa lấy rất muốn đánh nhau, vừa nghe thấy hai chữ bạn trai thì miệng không nhìn được cong lên. Khóe miệng Giang Tử Mặc cũng cong lên, vẻ mặt như cười như không. Hắn vừa lộ ra ý cười, Quý Hoài liền không tức nổi nữa. Quý Hoài miễn cưỡng ra chiều tức giận, lạnh mặt nói. Vậy ngày mai anh không được bám giường nữa. Giang Tử Mặc Nghe hai chữ bám giường này thì rất bất mãn, nhưng hắn không muốn làm bạn trai nhỏ tức giận thêm nữa. Hắn gật gật đầu, coi như đồng ý. Quý Hoài lại nằm xuống, tựa vào ngực Giang Tử Mặc. Lần này hỏi lại chắc chắn hơn vừa rồi. Dù sao cậu vừa mới ra uy. Anh làm gì Hoa Cẩm Tú vậy? Có nghiêm trọng lắm không? Giang Tử Mặc thở dài. Cũng chẳng làm gì cả, dọa một tí thôi. Không ngờ lá gan của nó nhỏ như vậy, suýt nữa tự là mình mất mạng. Lo đến chuyện này, Giang Tử Mặc thật sự là không biết trước. Chuyện Hoa Cẩm Tú đánh Quý Hoài bị thương, tuy rằng lúc ấy hắn không mấy để tâm, nhưng với tính cách có thù tất báo của hắn, về sau nhất định sẽ đòi nợ. Giang Tử Mặc tìm mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ bắt cóc Hoa Cẩm Tú. Giang Tử Mặc cố ý tìm những người này vì bọn chúng không để đạo đức vào trong mắt, vậy lên Hoa Cẩm Tú sẽ chịu nhục nhã một trận. Đương nhiên chuyện này là do Lục Thất khống chế. Lục Thất cũng không sai, mấy tên lưu manh đó làm gì một cô gái cả, chỉ đánh gất rồi chụp vài bức ảnh không thể truyền ra ngoài thôi. Cho nên lúc Hoa Cẩm Tú tỉnh lại, bọn chúng dùng ảnh chụp để uy hiếp cô ta. Hoa Cẩm Tú tức giận không thôi, miệng tỏ ra hùng hổ, chửi bới bọn chúng không ra gì. Bọn lưu manh vốn vô học, nhưng lòng tự tôn này chẳng ít hơn người khác, liền đánh đập Hoa Cẩm Tú. Cuối cùng chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, bọn chúng vốn làm vì tiền, lúc này cũng không quay lại được nữa. Hoa Cẩm Tú một thân đàn bà con gái, dù miệng lưỡi có đánh đá nhưng thân thể vẫn lại rất yếu, cuối cùng bị đánh ra một thân đầy vết thương. Sau đó cảnh sát cứu Hoa Cẩm Tú ra, người còn sót lại lửa cái mạng. Mấy tên côn đồ còn chưa rõ người sai mình làm là ai đã bị tống vào trong ngục hết. Quý Hoài nghe xong, lo lắng nói. Vậy cảnh sát sẽ không tra ra anh chứ? Ánh mắt Giang Tử Mặc cong cong, khóe miệng lại dương lên. Không đâu, không có ai bắt được nhược điểm của tôi hết. Cho dù Hoa gia biết đó là tôi, cũng không có chứng cứ. Giang Tử Mặc nhéo thắt lưng Quý Hoài, cười nói. Tôi thay em báo thù rồi, về sau muốn đánh người thì cứ đánh. Ai bắt lạc em, cứ về nói với tôi. Nếu lần sau, còn ngốc như thế, chịu đánh bị thương, người đầu tiên tôi giáo huấn chính là em. Quý Hoài nở nụ cười thật tươi, gật đầu đáp. Buổi sáng lúc tỉnh dậy phát hiện ra mùa đông đã về, không khí lạnh giá bất ngờ xâm lấn khiến cho người ta không kịp đề phòng. Tối hôm qua, Lục Thất ở lại đây, cho nên sáng hôm nay Quý Hoài nhờ Lục Thất đưa mình tới trường, không nhờ chủ Mặc đưa. Cũng không biết chủ Mặc vui hay giận, lúc cậu rời giường, chú Mặc khép hờ mắt nhìn cậu. Chú Mặc, cứ tiếp tục ngủ đi, đừng thò chân ra ngoài, tí nữa cho lấy cho chú cái túi sưởi. Chú Mặc nhìn cậu vài cái rồi lại nhắm mắt, dường như là sợ lạnh, rượt vào trong chăn một chút. Chú Mặc không thích mở điều hòa cho lên bên trong nhà, có khi còn lạnh hơn ở bên ngoài. Quý Hoài mặc quần áo xong thì thả một cái túi sưởi vào trong lòng chú Mặc. Sau đó mới bắt đầu đánh răng rửa mặt. Tới lớp học, ánh nhìn lạnh lẽo xung quanh dường như đã tan đi không ít. Từ lần Tiêu Trình và cậu cãi nhau một trận, cậu ta không để ý tới Quý Hoài nữa. Thỉnh thoảng ánh mắt đụng nhau, Tiêu Trình sẽ hừ lạnh một tiếng rồi xoay đầu đi. Ngón tay cầm bút trắng nón của Quý Hoài gõ gõ trên tờ đề, tâm trí bắt đầu phân tán. Cậu nhớ tới lời Tiêu Trình nói với cậu lúc đó. Mắt của anh tôi là do Giang Tử Mặc mắc xuống. Tôi nói cậu chưa nghe thủng à? Trên tay hắn dính máu, dính mạng người. Nếu không phải do Giang Tử Mặc tránh được lưới pháp luật, tôi đã tống anh ta vào tù rồi, khiến cho anh ta cả đời không ra được. Lớp bảo Quý Hoài không để ý thì là xạo. Quá khứ của chú Mặc trong mắt của người khác thì đó là tàn nhẫn. Trong mắt cậu, đó là một vết thương khó lành. Giống như vết sẹo trên nương chú Mặc. Mỗi giây mỗi phút đều đang nhắc nhở chú Mặc, muốn vứt bỏ cũng không thể vứt được. Quý Hoài thất thần, lúc cậu sực tỉnh thì đã hết tiếc. Tiếng chuông treo vang, phòng họp trở lên náo nhiệt, đám con trai dàn hàng đi tới cửa, quắt vai báo cổ nhau, hi hi ha ha, chạy ra khỏi sân thể dục. Cả phòng họp sinh động hẳn lên, Quý Hoài duỗi thắt lưng, chuẩn bị đi ra ngoài hóng gió cho thư thái đầu óc, miễn cho tiếc sau lại ngồi suy nghĩ miên man. Lúc cậu ra cửa thì đụng phải một người đang tiến vào. Ngại quá, xin lỗi. Quý Hoài nuôi ra sau một bước, vội xin lỗi. Nhưng khi nhìn thấy diện mạo của người đó thì cậu ngừng lại. Người đàn ông trước mắt khoảng hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo khoác dài, diện mạo anh tuấn, một bên mắt được bịt mắt che lại. Người đàn ông kia nhìn thấy cậu thì đồng tử co rụt lại, ánh mắt thoáng hiện lên gì đó. Quý Hoài không kịp nhận ra, chợt nghe y khàn khàn mở giọng. Bạn học, Tiêu Trịnh có ở lớp lại không? Quý Hoài có một dự cảm mãnh liệt. Anh, sao anh lại đến đây? Tiêu Trịnh xuất hiện phía sau Quý Hoài, nhìn Quý Hoài rồi chuyển sang nhìn anh trai cậu ta lập tức nhăn mày. Thầy giáo gọi điện kêu ba mẹ tới, ba mẹ không có thời gian, cho nên anh tới thầy. Giọng nói của người đàn ông này như thể bị một thứ gì đó mà sát, khàn khàn rất khó nghe. Vậy anh cũng đâu cần tới. Tiêu Trịnh lại nhìn thoáng qua Quý Hoài, nhăn mặt. Anh mau về đi, tối về em nói chuyện với ba mẹ sau. Người đàn ông nở nụ cười, có vẻ như không định đi, y kéo cổ áo. Quý Hoài thấy mặt y bị gió lạnh thổi vào đã tái xanh. Ánh mắt của người đàn ông cứ dừng trên người Quý Hoài. Quý Hoài vốn định đi nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa đi. Một chút dự cảm nói cho cậu biết rằng bây giờ cậu không thể đi. Quả nhiên người đàn ông không nhịn được, lên tiếng. Tiêu Trịnh, không giới thiệu bạn học của em sao? Tiêu Trịnh không kiên nhẫn. Bạn học của em không liên quan gì tới anh hết, anh về... Xin chào, em là Quý Hoài. Quý Hoài cười nhàn nhạt, trộm nháy mắt, bầu không khí giữa hai người như đã thay đổi. Ánh mắt của người đàn ông khẽ biến, ý cười trên mặt phai đi một chút, y im lặng nhìn Quý Hoài, sau đó vươn tay ra bắt tay Quý Hoài. Xin chào, anh là Tiêu Đồng. Anh! Sắc mặt Tiêu Trịnh rất khó coi, vô cùng bất mãn nhìn Tiêu Đồng. Tiêu Đồng không để ý tới cậu ta, y lấy một chiếc danh thiếp trong ngực áo, đặt vào trong tay Quý Hoài, cười nói. Đây là danh thiếp của anh, đã muốn gặp em từ lâu lắm rồi. Quý Hoài nhận lấy, rất nhanh, đã hết giờ nghỉ ngơi. Tiêu Trịnh dục giá thêm mấy lần. Tiêu Đồng mới chịu đi. Lúc sắp đi, y còn thoáng nhìn Quý Hoài thêm một chút, rồi sau đó mới kéo áo xoay người đi. Quý Hoài im lặng, cầm tấm danh thiếp. Tiêu Trịnh nhìn Quý Hoài, hừ một tiếng rồi đoạt cái danh thiếp trong tay Quý Hoài. Nhưng Quý Hoài đã kịp né, cậu lặng mặt nhìn Tiêu Trịnh. Cậu cầm danh thiếp của anh tôi làm gì? Anh ấy đã bị hại thảm thiết lắm rồi. Cậu tránh xa anh tôi ra. Các người tránh xa anh tôi ra. Quý Hoài biết các người mà Tiêu Trịnh đang nói là ai. Vừa rồi cậu nhìn bộ dáng của Tiêu Đồng, không phải cây tránh xa là có thể thôi tiếp xúc với y. Trong mắt y lóe lên một chút gì đó, khiến cho Quý Hoài biết rằng Tiêu Đồng đang rất muốn tiếp xúc với chúng tôi. Chúng tôi, tức là bao gồm một người nữa, Quý Hoài bực rồi. Cậu lạnh lùng cất danh thiếp vào trong túi, sau đó bơ đẹp Tiêu Trịnh đi về chỗ ngồi. Tiêu Trịnh tức giận, cứ càng nhạc bái bên tay cậu, nhưng Quý Hoài không thèm để tâm. Quý Hoài cầm danh thiếp mấy ngày nhưng vẫn không liên lạc với Tiêu Đồng. Tuy đã gặp một lần, nhưng cậu và Tiêu Đồng lúc đó như đang ngầm giao tranh. Cậu do dự vài ngày vẫn chưa gọi điện thoại. Cậu cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì. Rõ ràng cậu rất muốn biết tất cả những chuyện liên quan đến chú Mặc. Mùa đông trời vô cùng giá rét, không khí lạnh lan tràn khắp nẻo. Cả người co rụt hết lại, không khỏi rùng mình. Hôm đó trời bất ngờ lội sấm chớp đùng đùng, lúc Quý Hoài còn ở lớp học, Lục Thất gọi điện bảo hôm nay không đón cậu được. Quý Hoài không mấy để tâm, thu dọn sách vở xong xuôi thì bắt đầu bắt taxi về. Lúc cậu về tới nhà trời đã mưa tầm tã, Quý Hoài đóng dù này mới cảm thấy rét, sau lưng ướt một mạng lớn, tay chân cậu lạnh cống, chạy vào trong nhà phát hiện không có ai. Cậu lại chạy lên trên lầu. Vừa định vào trong phòng gột rửa một chút thì thấy Lục Thất mang vẻ mặt lo lắng đứng ở ngoài cửa phòng. Anh Lục, sao đấy ạ? Lục Thất thấy cậu, muốn nói lại thôi, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Quý Hoài lo lắng hỏi. Chú Mặc ở trong ấy à? Nục Thất thở dài nói. Tự khóa mình ở trong đấy, cũng chẳng biết ra sao rồi. Cậu cũng không cần lo lắng, cứ để như thế một lúc là được. Quý Hoài nhớ tới lần trước cũng vào lúc trời mưa, đột nhiên tâm trạng chú Mặc xuống cực thấp, lúc ấy còn chạy vào trong rừng cây. Lâu Quý Hoài không đi theo, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ cũng vì lý do tương tự sao? Có thường xuyên như vậy không anh? Chuyện gì xảy ra vậy? Lục Thất thấy Quý Hoài lo lắng thì an ủi cậu hai câu, nhưng không trả lời câu hỏi của cậu. Quý Hoài mím môi, ánh mắt lặng nề nhìn cửa. Cậu không biết vì sao chú Mặc lại như vậy. Lục Thất bảo cứ để chú Mặc như thế một lúc là được. Nhưng cậu lo lắm. Cậu không biết một lúc là bao lâu. Cậu chỉ biết cậu đang cách chú Mặc một cánh cửa. Cánh cửa này ngăn không cho cậu đi vào trong, làm cho cậu rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Bạn trai cậu gặp chuyện, sao lại không cho cậu đi vào? Cậu không đáng tin đến vậy sao? Quý Hoài đột nhiên tiến tới cửa kéo ra, cửa đã khóa, Lục Thất thấy vậy thì nhắc nhở. Cửa khóa từ bên trong. Quý Hoài lại gõ cửa, bên trong không có một tiếng động. Ây, Hoài thiếu gia, cậu cứ để cho thiếu gia bình tĩnh một lát đã. Quý Hoài lạnh lùng quay đầu liếc xéo Lục Thất một cái, Lục Thất đành phải, nuốt lại lời muốn nói. Quý Hoài tiếp tục gõ cửa, cậu nghe có âm thanh đồ vật bị lém lẹn lên cửa, loạn soạn choang, rơi vỡ trên mặt đất. Quý Hoài gõ cửa không được, cậu bắt đầu gọi, duy trì thanh âm đủ lớn để bên trong nghe thấy. Chú Mặc, người cháu ướt hết rồi, lạnh quá, chú để cháu vào trong đi, hát gì? Chú Mặc, hình như cháu sốt rồi, đêm nay không thể ngủ với chú được nữa, chú sẽ lây cảm mất. Chú Mặc. Cửa kẹp một tiếng, mở ra, Giang Tử Mặc lạnh mặt nhìn Quý Hoài, nhìn thấy sau lưng cậu đã ướt sũng, sắc mặt càng khó nhìn. Lục Thất, trên người em ấy đã ướt sũng nước, cậu mù rồi đấy à? Cậu không biết dẫn em ấy đi thay quần áo sao? Giang Tử Mặc nghiêm mặt, lối lóng với Lục Thất. Lục Thất, ba chấm. Tôi, đúng nạ, tai bay vạ gió mà. Hát gì? Quý Hoài lại hát hơi thêm một cái. Giang Tử Mặc, mặt lặng như chì, kéo cậu vào trong cửa. Trong khoảnh khắc cửa đóng lại kia, Lục Thất dựng ngón cái, lai cho Quý Hoài một cái. Cởi hết quần áo ra, mau đi tắm đi. Giang Tử Mặc lạnh mặt lấy quần áo mới sẵn cho Quý Hoài rồi phá lệ bật điều hòa. Quý Hoài xoa xoa mũi, ôm quần áo đi vào trong phòng tắm. Lớp ấm chảy xuống, cậu lại hát hơi thêm mấy cái. Lúc đóng vòi nước, cậu thầm nghĩ. Vốn nạ chỉ định diễn một tí, ai ngờ lại thành ốm thật. Quý Hoài thay quần áo ngủ bông đi ra. Giang Tử Mặc thấy mũi cậu đỏ bừng, đầu mày nhíu chặt như có thể kẹp chết con kiến. Dù mang theo đâu rồi? Lỡ cái dù, dùng để đánh nhau với quỷ hay gì? Không, gió lớn quá, em vội về gặp anh cho Lê mới bị mưa tạt ướt. Giang Tử Mặc còn muốn răng dạy thêm mấy câu, do lại bị chặn họng, không nói liên lợi. Lông mày hắn giãn ra một chút, sắc mặt vẫn nặng nề như cũ. Lại đây, tôi lau tóc cho em. Quý Hoài đi đến bên giường ngồi xuống, Giang Tử Mặc cầm khăn lau tóc cậu. Sắc mặt dù có hơi nặng nề nhưng động tác này vô cùng dịu dàng. Quý Hoài lắm tay ngoan ngoãn ngồi, Thiếu Liên mặc áo ngủ chim cánh cục bông, trước ngực có một túm bông bông trắng trắng mềm mại, nhìn rất giống như một con cánh cục béo tròn ngốc nghếch. Bộ áo ngủ này là do Lục Thất mua, cũng không biết anh có hứng thú ác độc gì. Dù sao sau khi mua về, Giang Tử Mặc cầm lên niết vài cái. Chưa nói là đẹp hay không, nhưng sau đó lại bảo Quý Hoài mặc vào. Quý Hoài khả nghị vô ích, lần nào Giang Tử Mặc cũng lấy bộ này làm áo ngủ cho cậu, mặc mãi thành quen. Thiếu Liên có thể không tự biết, nhưng Giang Tử Mặc lại nhìn thấy rất rõ ràng. Quý Hoài như vậy có bao nhiêu đáng yêu, vô cùng khiến cho người ta muốn ôm vào trong lòng. Sau đó mềm mại lên giường lăn một vòng. Chú Mặc, hát gì? Quý Hoài xoa mũi lại hát xì, vẻ tươi cười trên mặt Giang Tử Mặc lập tức thu lại, nói: "Để tôi đi lấy thuốc cảm cúm, em lên giường làm trước đi." Quý Hoài uống xong thuốc lại lui về bên người chú Mặc, chưa được bao lâu đã ngủ rồi. Giang Tử Mặc nhìn dung nhan khi ngủ của cậu, khóe miệng chậm rãi cong lên, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Mau lớn lên đi, thiếu liền của chú." Ngày hôm sau, Quý Hoài cảm nặng hơn, mũi tắc nghẹt, chỉ có thể dùng miệng để thở. Cho nên sáng nay, khi Lục Thất muốn đưa Quý Hoài đến trường, Giang Tử Mặc rất không vui, bày vẻ mặt lạnh tanh với Lục Thất. Trước khi Quý Hoài đi, Giang Tử Mặc lôi một chiếc áo phao ở trong tủ ra, áo phao màu đen rất dày, mặc vào dài tới đầu gối. Quý Hoài cảm thấy hơi lạnh quá, còn chưa tới nút rét nhất mà bây giờ đang mặc áo phao dày như vậy. Đến đợt tam cửu thì phải làm sao? Tam cửu thiên, chỉ ngày 19 tháng 12 đến 27 tháng 12 sau đồng chí, đợt lạnh nhất mùa đông theo lịch lâm của Trung Quốc. Giang Tử Mặc không cho cậu phản đối, mặc áo phao vào cho cậu, đến khi biến Quý Hoài thành một cục bông tròn mới thả cậu ra cửa. Lục Thất vừa thấy tạo hình của Quý Hoài thì phi cười. Giang Tử Mặc lạnh lùng trừng anh một cái. Lục Thất nhanh chóng thu lại sắc mặt, khen: "Mặc như thế vừa ấm lại còn dễ thương." Trong khoảng thời gian này, Quý Hoài cao lên không ít, dinh dưỡng bổ sung đầy đủ, mặc thêm được tí thịt, bọc trong lớp mũ lông xù giống y hệt như một viên bánh trôi. Quý Hoài buồn bực tới lớp, bạn cùng lớp nhìn thấy Quý Hoài mặc dạy như vậy thì đều kinh ngạc nhìn ra thời tiết bên ngoài. "Ủa, đúng mà, giờ mới chớm đông, sao đã mặc y như trời rét buốt lắm ấy?" Quý Hoài nghẹt mũi, đầu mơ màng, cứ ngồi tại chỗ không nhúc nhích như một cục bánh trôi đen to đùng bất động. Mỗi lần Tiêu Trịnh đi WC trở về muốn lách vào bên trong thì đều bị Quý Hoài chặn lại. Hai lần sau, Tiêu Trịnh mất hết kiên nhẫn, Quý Hoài bất đắc dĩ đứng lên, nhường đường cho cậu ta đi vào trong chỗ ngồi. Buổi sáng cậu vẫn còn hơi sốt, bây giờ đầu cậu càng ngày càng nặng, động tác chậm hơn bình thường nửa nhịp. "Ốm nặng như thế, còn cố gồng làm gì?" Tiêu Trịnh mặt nặng mày nhẹ, đi vào trong chỗ ngồi. Quý Hoài xoa xoa mi mắt, muốn làm mình tỉnh táo một chút, không đáp lời cậu ta. Buổi chiều cậu khó chịu kinh khủng, ý thức đã mơ hồ, cậu không kiên trì thêm được nữa, liền xin thầy cho nghỉ. Thầy Liêu thấy sắc mặt cậu thực sự rất xấu, báo cậu về nghỉ ngơi cho tốt, sau đó cho phép cậu nghỉ. Quý Hoài đang nghĩ hay là bắt xe đi về cho rồi, chờ có một chiếc xe ben bóp còi dừng trước mặt cậu. Tiếp đó kính xe hạ xuống, nổ ra khuôn mặt của Tiêu Đồng. Tiêu Đồng nghiêng đầu cười hỏi: "Quý Hoài, em đi đâu đấy?" "Em về nhà." Quý Hoài hơi sững sờ, sao Tiêu Đồng lại xuất hiện ở đây? "Có rảnh không? Anh muốn tâm sự với em." Tiêu Đồng nhìn cậu hỏi, bàn tay lắm vô lăng của y vô thức gõ nhịp. Quý Hoài ngừng lại một chút, lên xe. Tiêu Đồng dẫn cậu tới một quán trà riêng tư, lúc này quán rất vắng lặng, phần lớn chỗ ngồi đều trống rỗng, chỉ có vài bóng người. Tiêu Đồng dẫn cậu vào một bàn trong góc khuất, bồn hoa cao cao, bằng người che khuất gần hết, khiến cho vị trí này rất yên lặng. Bồi bàn bưng lên một bình bích loa xuân, nước trà lạnh lạnh vị thanh thanh, uống một ngụm mà mùi thơm ngào ngát. "Trong này có thiết bị sưởi, cởi áo ra đi." Tiêu Đồng cười cười lên tiếng, ra vẻ trợ bối quan tâm con em. Nếu chỉ nhìn vào tuổi, Quý Hoài mới 16 tuổi, nhưng nếu tính cả hai đời thì cậu đã 40, còn lớn hơn cả Tiêu Đồng. "Hôm nay em hơi cảm lạnh, vẫn nạ lên mặc vào." Nếu chú Mặc biết cậu cởi áo ra làm ốm lặng thêm, dù cậu có dỗ dành cả ngày thì chú Mặc vẫn cứ dối. "Là em ấy bao em mặc đúng không?" Tiêu Đồng cười. "Từ nhỏ Tử Mặc đã như vậy rồi, cách thức quan tâm người khác chưa bao giờ thay đổi." Quý Hoài im lặng, không nói gì. "Dạo này Tử Mặc khỏe chứ? Hôm qua trời đổ mưa, em ấy có phát giận không?" Quý Hoài chẳng hiểu sao, tự dưng bực mình, giọng điệu quen thuộc của Tiêu Đồng làm Quý Hoài không kiềm được không kìm được cơn giận. Chú Mặc dễ nổi nóng, nhưng cứ không giận đâu. Dỗ một chút là được. Khóe miệng đang cười của Tiêu Đồng lập tức cứng đờ, sau đó y hồi thần, lẩm bẩm. Cũng đúng, em ấy luôn như vậy, nhìn thì có vẻ không dễ lại gần, nhưng dỗ một chút là đã mềm lòng ngay. Quý Hoài lãnh đạm nhìn sắc mặt Tiêu Đồng. Đột nhiên Tiêu Đồng bật cười, che đi sắc mặt khi nãy, y tiếp tục rót một ly trà cho Quý Hoài, miệng đại giải. Bởi vì chuyện lúc trước, cứ nghĩ tới, cứ khi tới trời mưa là Tử Mật lại phản ứng mạnh như vậy. Em chịu khó dỗ dành em ấy một chút, đừng để cho em ấy tự làm mình bị thương. Anh không nói, tôi cũng nằm. Tử Mật thích ăn đồ ngọt, chốc nữa anh mua một phần để em mang về nhé. Nói xong y cười khúc khích, hoài niệm nói. Đừng thấy em ấy luôn nặng mặt như thế, tính tình không tốt, từ nhỏ đã thế rồi. Lúc trước được cưng chiều, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, sở thích duy nhất của em ấy là đồ ngọt. Bát trai bát gái, luôn để cho em ấy ăn thả ga, bao nhiêu năm vẫn không sửa cái sở thích này. Chú mà không cần sửa, em sẽ mua cho chú ấy. Ai, thằng nhóc này... Cần gì tỏ ra đối địch với anh như vậy chứ? Hôm nay anh chỉ muốn tâm sự với em một chút thôi. Anh đã... Y nói xong, liền đưa tay lên, ấn bên mắt phải, vẻ mặt đạm mạc. Theo lời của Tiêu Trình nói, Quý Hoài biết con mắt này của Tiêu Đồng là do Giang Tử Mặc móc xuống. Nhưng vì sao chú Mặc lại phải làm như vậy? Tiêu Đồng làm ra chuyện gì mà chú Mặc không thể chịu đựng được sao? Hiện tại, Tiêu Đồng vẫn vô nhớ không quên chú Mặc, e là chuyện năm đó, y là người có lỗi trước. Anh không có ý gì đâu, anh muốn gặp em từ lâu rồi. Tiêu Đồng thở dài, thành thật nói. Mấy năm nay, Tử Mặc vẫn luôn giận anh, là do anh chọc giận em ấy. Đây là chuyện anh làm ra, nên anh phải chịu. Lúc nhỏ, em ấy quen được anh chăm sóc, mọi chuyện đều ý lại anh. Lần này giận anh lâu như vậy. Anh sợ em ấy không chăm sóc tốt bản thân. Ai, em này với còn nhỏ, Tử Mặc còn phải chăm sóc em nữa. Tiêu Thiên Sinh, Quý Hoài không nhịn được cách ngăn. Chú Mặc gọi điện thoại cho em nghe chút đã. Quý Hoài giơ di động lên cáo lỗi, sau đó cậu nhấn nút nhận cuộc gọi. Có lẽ là vì quán trà rất im lặng, Tiêu Đồng nghe rõ một giọng nói mất hứng của Giang Tử Mặc ở phía bên kia đầu dây. Ánh mắt của y sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Quý Hoài. Quý Tiểu Hoài, em đang ở đâu? À, em... Quý Tiểu Hoài, tốt nhất là lên nói thật. Giọng nói lạnh lùng của Giang Tử Mặc truyền đến, ánh mắt đang đảo loạn của Quý Hoài lập tức ngừng lại. Em ở ngoài trường học. Giang Tử Mặc hừ một tiếng, Quý Hoài vội giải thích. Hôm nay em bị cảm mà. Buổi chiều có chịu quá lên xin nghỉ, đang định gọi điện thoại cho anh thì gặp được một người bạn. Em thì có bạn bè gì? Tình cũ của anh, Quý Hoài thầm nghĩ. Tiêu Đồng cũng nghe được câu này, ngồi thẳng lên, mong đợi nhìn Quý Hoài, nhưng Quý Hoài chỉ nói. Tình cờ gặp một người bạn, đi ra ngoài rồi tán, đi ra ngoài ngồi tán gẫu một vài câu thôi. Em đang ở đâu? Tôi tới đón em. Không cần đâu, em về ngay bây giờ đây. Quý Hoài vội nói, cậu không muốn chú Mặc tới gặp mặt tình cũ, hai người đó lâu rồi không gặp, lỡ nối lại tình xưa thì sao? Giang Tử Mặc trong điện thoại không nói gì, Quý Hoài nghĩ, đây không phải là lựa gạt. Chẳng lẽ cậu phải vỗ tay hoan hô, chào mừng tình cũ gặp lại nhau à? Quý Hoài đợi mãi không thấy chú Mặc nói gì, cậu bèn nhỏ giọng nói. Chú Mặc, cháu về bây giờ thật mà, một tiếng... À không, lừa tiếng nữa là về, đợi một lát nữa được không? Nhanh về đi. Giang Tử Mặc hừ một tiếng, xem như đồng ý. Quý Hoài cúp máy, nói với Tiêu Đồng đang sững như trời trồng. Em phải về trước đây, chú Mặc còn đang chờ em. Không biết nơi nào đã chập điên Tiêu Đồng, y hồi thần, bàn tay nắm ly trà đã siết chặt đến trắng bạch. Khóe mắt y run rẩy dữ dội, giọng nói bình tĩnh, trở lên khàn đặc. Em ấy, ở nhà chờ. Cái căn phòng nát kia, sao có thể coi là nhà? Nói xong, y tự dưng kích động, ánh mắt đỏ bừng nhìn Quý Hoài. Không có tàu ở đó, sao có thể là nhà của em ấy? Tiêu tiên sinh, Quý Hoài lạnh lùng nói. Nếu Tiêu tiên sinh còn vọng tưởng gì thì từ bỏ đi. Một mắt đã không còn, mắt còn lại chưa biết đâu. Mày thì biết cái gì? Ta cho mấy một con mắt thì đã làm sao? Tiêu Đồng chụp bàn đứng lên. Ta quen em ấy từ ngày xưa, từ nhỏ tới lớn ở bên em ấy. Mày là cái thá gì mà dám cướp người của tao? Một thằng nhóc còn chưa lớn, nhưng y biết chỉ cần thằng nhóc còn tồn tại thì Giang Tử Mặc sẽ không để y ở trong lòng. Tới khi y không kiềm chế được nữa, muốn biết tin tức của Giang Tử Mặc, y mới lái xe tới cổng trường học, vừa lúc gặp được Quý Hoài. Y muốn nói chuyện một chút để cho Quý Hoài hiểu rằng y và Giang Tử Mặc mới là thân mật nhất. Nhưng vừa nghe xong cuộc điện thoại kia, y liền kích động. Chữ nhà ấy làm y phẫn hận, hay là đúng hơn là ghen tị. Tôi ấy à? Quý Hoài cười nhạt, trong mắt tuyệt nhiên không có ý cười. Tôi là bạn trai của anh ấy, là người bên gối của anh ấy. Anh muốn nghĩ là cái lão cũng được. Không thể lão. Mà mới quen em ấy được bao lâu? Ta quen em ấy 25 rồi. 25. Ta nhìn em ấy lớn lên, ta luôn ở bên cạnh em ấy. Mày có tư cách gì? Hốc mắt Quý Hoài cũng đỏ lên, không phải tức giận mà là đau lòng. Cảm xúc này cậu vẫn luôn đặt ở sâu thẳm trong tim. Chú Mặc không nói với cậu chuyện trước đây, Lục Thất cũng không nói. Giờ lại có một tên tình cũ, tự dưng nhảy ra giữa võ dương oai. Cậu nhìn không được, đi đào sâu tìm hiểu chuyện này. Nhưng đau đớn và xót xa trong lòng cứ không ngừng tràn ra. Nếu cậu có thể lớn lên cùng chú Mặc như Tiêu Đồng, cậu nhất định sẽ không làm chú Mặc bị tổn thương. Tiêu Đồng trợn lớn mắt, điên cuồng nói. Mày đắc liên quan gì tới chuyện này hết? Răng còn chưa bật đủ, đang muốn cướp người của tao sao? Cho dù em ấy có móc lóc con mắt cùng nãy của tao, tao vẫn muốn ở bên cạnh em ấy. Tôi sẽ không để cho anh cơ hội ấy đâu. Quý Hoài lạnh lùng liếc mắt nhìn y, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tiêu Đồng cắn răng nhìn bóng lưng của Quý Hoài, khuôn mặt trở lên vặn vẹo. Y nhẫn nhịn, nhưng sau đó không nhịn được nổi nữa, lật cả cái bàn lên, rầm một tiếng, làm cho mọi người trong quán trà giật mình hoảng hốt. Tao đợi em ấy nhiều lắm như vậy, mày thì có tư cách đéo gì mà cướp người với tao? Ánh mắt lạnh lùng của y nhìn về phía cửa, một ý niệm điên cuồng dần hiện ra ở trong đầu. Tâm tình Quý Hoài không tốt, thứ nhất vì bị Tiêu Đồng kích thích, thứ hai vì cảm thấy tủi thân. Tất cả mọi người đều biết chuyện lúc trước của chú Mặc. Luôn luôn có người đứng ở bên cạnh, bên tai cậu, nói chú Mặc thế này thế nọ. Nhưng mẹ nó chứ, khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Tử Mặc, cái người này... Quý Hoài muốn chửi hai câu, lại không biết phải dùng từ gì. Nhất thời, cậu bực mình cắn răng, thấp giọng mắng. Lão lưu manh! Quý Hoài về tới cửa nhà, thấy Giang Tử Mặc đang ngồi trên sofa, sắc mặt rất kém. Nếu như là lúc trước thì Quý Hoài đã đi lên, dỗ dành đôi câu, nhưng hôm nay tâm trạng chính cậu cũng không tốt, cảm lạnh, phát sốt, lại còn chịu kích động. Bây giờ cậu còn phát họa hơn cả chú Mặc. Quý Hoài cởi giày, lưng vẫn đeo cặp sách đi lên lầu. Đi đâu đấy? Lại đây! Giang Tử Mặc lạnh giọng. Quý Hoài không thèm để ý, mím môi không nói gì, đi lên lầu. Quý Tiểu Hoài! Giang Tử Mặc đứng lên. Tôi hỏi em đi đâu? Quý Hoài dừng bước nhưng không xoay người lại. Quay lưng với Giang Tử Mặc mà nói. Thì đi gặp một người bạn. Bạn nào? Quý Hoài cắn chặt môi, kiên quyết không đáp. Quý Tiểu Hoài! Ai cho em đã gạt lỡ như vậy? Tôi hỏi hai cậu, em cứ không thèm trả lời. Mới cưng chiều em vài ngày, liền leo mái nhà, dơ ngói rồi đấy à? Giang Tử Mặc! Quý Hoài xoay người, lại căm giận nhìn hắn. Hôm nay tâm trạng của em không tốt, đừng hung dữ với em. Giang Tử Mặc đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Quý Hoài. Hắn nhíu mày, sải bước đi lên, tức giận nói. Tôi còn chưa nói gì với em đã tức giận rồi. Về sau... Tôi phải nhìn sắc mặt của em mà sống sao? Cái gì về sau? Anh đã bao giờ nghĩ tới chuyện sau lại chưa? Giọng mũi lặng này, Quý Hoài đổ mắt gào lên. Cái gì anh cũng không nói cho em biết, cuộc sống sau này của anh, liệu có hình bóng của em trong đó không? Hôm nay tình cũ của anh đến giữa Võ Dương Oai, anh có biết em tức giận như thế nào không? Cho dù là chuyện cũ, nhưng em cũng không mong muốn biết được thông qua miệng của người khác. Anh còn trừng em. Cơn giận của Quý Hoài dâng lên, cậu ép miệng nhìn thẳng vào Giang Tử Mặc. Quý Tiểu Hoài, vẻ mặt Giang Tử Mặc trầm xuống, vung baton qua. Quý Hoài không chớp mắt, trợn mắt nhìn hắn. Baton vung tới trên đầu của Quý Hoài, Giang Tử Mặc suýt nữa thì không khống chế được tay của mình, mắt hắn trở lên đen kịt, lửa giận bùng lên, tay cầm baton đã bị siết đến trắng bạch. Hắn nhìn ánh mắt mở to của Quý Hoài đỏ bừng, mũi cũng đỏ lên, hắn không nỡ xuống tay. Nhưng hắn không nhẫn nhịn được nữa, baton chuyển xuống, vụt lên trên đùi của Quý Hoài. Lần này, hắn không khống chế được lặng nhẹ, thời điểm vụt xuống rồi, hắn mới nhận ra mình xuống tay quá lặng. Quý Hoài bị Giang Tử Mặc vụt xong, một gậy cũng không rên một tiếng. Cậu cảm thấy như một đời trước của mình sống quá uổng phí, người lớn đùng rồi mà còn động cái đã rơi nước mắt. Đời trước cậu chưa từng khóc trước mặt người khác, đời này trái lại thật yếu đuối. Nhưng cậu không biết rằng, vào thời điểm rơi lệ cũng không ai xót thương cậu. Cậu đương nhiên sẽ cố gắng kiên trì không khóc. Vậy nếu như có người thương cậu thì sao? Như vậy thì phần cảm xúc tủi thân này sẽ tăng lên, thậm chí còn cáu giận như một đứa trẻ con. Tựa như lúc chúng ta chịu tổn thương thử sẽ cắn răng giữ gìn cho qua, nhưng nếu có người ở bên quan tâm đến... Nếu có người ở bên quan tâm đến bạn, chúng ta sẽ không kiềm được mà thốt lên đau quá. Tiếng kêu đau này rõ ràng là kêu cho người bên cạnh nghe. Nếu không có ai nhìn, đương nhiên sẽ không kêu cả thằng thở. Đây là lần đầu tiên chú mang xuống tay đánh cậu, khiến cho cả cõi lòng của cậu cũng run rẩy. Giang Tử Mặc, em rất tức giận. Lớp mắt Quý Hoài tí tách rời, cậu cố gắng khống chế cảm xúc của mình, muốn giải quyết chuyện hôm nay một cách lý trí. Nhưng não thì không nghĩ thế, lại nói ra lại tràn đầy tủi thân. Đây là lần đầu tiên anh đánh em. Anh đánh, có thấy đau lòng không? Giang Tử Mặc nhíu mày, nắm chặt ba tòn. Em cần bình tĩnh lại đã. Đêm này, em sẽ không ở lại đây. Em không ở đây, thì ở đâu? Hóa giá. Quý Hoài nghĩ, đúng là cậu không có lời lão để đi thật. Hoa gia đương nhiên là không được, bên ngoài thì sao, một người bạn cũng không có. Đúng rồi, cậu có thể tới chỗ của Lý Duy. Em tới chỗ thầy giáo. Thầy giáo lão? Giang Tử Mặc vừa hỏi liền nhớ ra, người mà có mối quan hệ tốt với Quý Hoài khiến cho cậu gọi hai tiếng thầy giáo chỉ có thể là Lý Duy. Hắn lớn tiếng chặn lại. Không được đi. Cảm xúc của cả hai đang rất không ổn định, đều đang nổi nóng. Nếu là bình thường, Quý Hoài xuống nước đi dỗ thành một tí là xong. Nhưng hôm nay chính cậu cũng đang giận. Chú Mặc không giận cậu, còn hung dữ với cậu, tức không chịu nổi. Em đi gặp bạn, mà anh cũng quản sao? Có phải anh còn muốn gánh máy định vị lên người của em không? Giang Tử Mặc đúng là cố gắng thật, cho nên hắn chột dạ không đáp lời. Nhưng gắng thì gắng, từ lúc Quý Hoài ở đây, hắn chắc ít khi rình mò cuộc sống riêng của Quý Hoài, bởi vì dù hắn không xem, Quý Hoài cũng sẽ tự kể cho hắn nghe. Hôm nay hắn nhịn không được. Hôm nay hắn nhịn không xem, cha Quý Hoài về tự giải thích, không ngờ đứa nhỏ này lại kiên quyết không nói, còn nổi giận với hắn. Hắn rất phiền muộn, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, Quý Hoài còn tranh cao thấp với hắn, nhất thời không kìm được cơn tức giận, lời nói ra không suy nghĩ. Quý Hoài, nếu hôm nay bước ra khỏi cửa, thì đừng nghĩ tới chuyện trở về. Nhất thời, cả căn phòng trở nên im lặng. Quý Hoài run rẩy môi, con người lặng im, nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc nhíu mày, hờn giận và phiền não đang ngổn ngang ở trong lòng. Trước mặt Quý Hoài, hắn đã cực lực khống chế tâm trạng của mình. Nhưng tính khí của hắn đã xấu như vậy nhiều năm rồi, không phải muốn khống chế là khống chế được. Không khống chế được, lời nói ra cũng không phải là thật lòng. Nhưng đối với người nghe thì lại giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trong lòng, đau đớn, để lại vết hằn thật sâu. Quý Hoài nhắm mặt, lại mở ra. Giang Tử Mặc nhìn dáng vẻ của cậu, lông mày đột nhiên nhảy lên. Em... Giọng mũi cậu rất lặng, run rẩy nói. Hôm nay em ở bên ngoài. Quý Hoài đi ra cửa sổ dậy, vừa mở cửa ra, chỗ lạ lên tràn vào. Cãi nhau một trận, hiện tại đầu óc của cậu rất hỗn loạn. Lý trí báo cậu không nên giận dỗi, nhưng nếu khi tranh cãi mà còn có thể duy trì được sự bình tĩnh thì sắp thành Phật được rồi. Quý Hoài đi rồi, Giang Tử Mặc càng không khống chế nổi cảm xúc tức giận. Hắn hít sâu một hơi, lửa giận càng bùng lên. Hắn vung baton lên, đập vỡ tan thành cái bình sứ. Cơn giận chưa tan, hắn tiếp tục đập hết đồ đạc có thể đập ở trong phòng. Cô giúp việc đã về, người kia cũng tức giận bỏ đi rồi. Đập vỡ ra không ai dọn dẹp. Quý Hoài đeo cặp sách đi ra, bèn đèn đường núi mờ mịt. Trong bạc đêm tối đen, cậu đi chậm chậm, không mục đích, không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Ở thế giới này, chỗ cậu có thể đi cũng chỉ có chỗ của chú Mặc. Bây giờ cậu dối bỏ đi, cũng không biết chú Mặc còn cho cậu về không. Nếu không cho, vậy nếu cậu xuống nước dỗ dành liệu chú Mặc có hết giận không? Quý Hoài cảm thấy bước chân của mình như đang đạp vào bông. Cơn sốt của cậu càng ngày càng khó chịu, mắt cũng bắt đầu mờ. Cậu đi một lúc, bị gió lạnh tạt từng hồi, cơn giận vừa rồi đã tiêu tan hết. Cậu dừng bước, ngoái đầu lại nhìn, đèn trăm sơn trang hoa gia đã che khuất ánh sáng, phát ra từ căn biệt thự, cậu không nhìn thấy gì cả. Bây giờ ngẫm lại mới thấy trận cãi nhau vừa rồi đúng là khó hiểu. Cho dù Tiêu Đồng có khoe mẽ ra sao, thì bây giờ cậu mới là người bên cạnh chú Mặc cơ mà. Tiêu Đồng ở bên cạnh chú Mặc 20 năm, nhưng về sau Quý Hoài sẽ cùng chú Mặc vượt qua nhiều cái 20 năm. Cho nên quả thực là khoảng thời gian này, chú Mặc cưng chiều quá cho nên lá gan của cậu cũng lớn ra rồi. Quý Hoài đội mũ áo phao lên, rụt cổ chuẩn bị quay về. Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một thứ gì đó, lặng nề lao tới. Cậu thoát tim, không kịp tránh né, đã bị xô té ngã. Con sói con ghé lên trên người cậu, vui vẻ kêu. Quý Hoài mở miệng một lúc, chống tay ngồi lên. Bây giờ cậu đang mặc rất dày, cho nên sói nhỏ không thể lao cánh bả vai của cậu được. Lúc nó trộm lên định cắn Quý Hoài nhanh tay chạy lại. Hai tay Quý Hoài bắt lấy sói con, cười nói. Bị mày cắn lát mặt, thì chú Mặc lại càng không cho ta về đâu. Sói con, không, bây giờ phải gọi là sói trai. Đã lâu không gặp, bây giờ hình thể của nó to lên một vòng. Quý Hoài ôm nó, cảm thấy rất thân thiết. Chú Mặc đã sớm bắt nó, thả về sau núi. Bình thường sẽ không nhìn thấy chúng nó. Bây giờ sói nhỏ không hiểu sao, lại chạy ra ngoài phía này, còn nhào lên trên người cậu. Cũng không biết gọi mày là gì, chú Mặc có ra tên cho mày không? Quý Hoài chậm chậm quay về, vừa đi vừa hỏi sói nhỏ. Cậu lại phát định, bây giờ cậu muốn trở về, nhưng lúc về gần đến biệt thự thì cậu lại dừng bước. Chú Mặc đã nói, nếu cậu bước ra khỏi cửa thì đừng nghĩ đến chuyện quay về. Vậy giờ nếu như cậu quay về, chú Mặc sẽ đuổi cậu ra đi ư? Chú Mặc không cho cậu vào, vậy cậu còn có thể đi đâu? Nơi nào cũng không phải là nhà của cậu. Quý Hoài ôm sói nhỏ, ngồi trên bậc thang. Cậu bóp bóp cái trán của sói nhỏ, tự nhủ. Hôm nay, ta đặt cho mày một cái tên, nhé, được không? Gọi là gì bây giờ nhỉ? Có muốn nghe ngậu ngậu một tí không? Cậu do dự, không dám nghĩ tới chuyện, nếu chú Mặc không cho cậu vào thì phải làm sao? Vì thế cậu lấy điện thoại ra, nhấn mở màn hình, vào Baitutra, đặt tên hay cho sói con. Thế là cậu bấm chọn một cái topic, trong đó liệt kê một loạt những cái tên dở hơi. Mặc Diễm, Mặc Nhĩ, Mặc Phong, Mặc Nha, tên nào cũng kèm chữ Mặc, Quý Hoài nhìn chữ Mặc ấy cũng sững sờ. Sói nhỏ ngộ nguậy trong lòng cậu, Quý Hoài lấy lại tinh thần, cười nói. Trăng mày sắc như thế, vậy gọi là Mặc Nha nhé. Vừa lúc người nuôi mày tên là Mặc. Sói nhỏ vui vẻ quấy trong ngực cậu, Quý Hoài không cẩn thận bị cắn một phát vào trong tay. bây giờ lanh sói đã sắc bén hơn rất nhiều, răng nhọn cắm vào là Quý Hoài không rặn ra nổi nữa. Đúng lúc này, cửa sau lưng cậu mở ra, Quý Hoài quay đầu lại nhìn, thấy sắc mặt của Giang Tử Mặc rất kích động, cầm ba ton như là vội vã chuẩn bị ra ngoài. Lúc nhìn thấy cậu ngồi ở cửa thì ngẩn cả người. Quý Hoài xoay người, ánh đèn ấm áp hắt lên người trước mắt khiến cho cậu không khỏi ứa nước mắt ra. Cậu giơ tay lên, tủi tủi nói: Chủ Mặc, tay đau quá. Giang Tử Mặc thu lại vẻ mặt, đi hai bước lên ngồi xổm xuống trước mặt Quý Hoài, một tay nắm gáy sói nhỏ nhấc lên. Vẻ mặt Giang Tử Mặc âm trầm, tất cả sự tức giận, bất an, lo âu vừa rồi, hắn tiếc nuối, giờ đều đổ hết lên người của sói nhỏ. Hắn vung tay lên, quăng sói nhỏ ra ngoài cửa, sau đó lớn tiếng quát: Xúc sinh, người của ta, mà mày cũng dám cắn. Giang Tử Mặc trực tiếp ôm cậu lên, thuận tay đóng cửa lại. Quý Hoài vừa kêu lên: Mặc Nha còn ở bên ngoài. Mặc Nha là ai? Giang Tử Mặc liếc mắt nhìn cậu, giọng mũi cậu rất lặng, âm thanh phát ra vô tình trở lên mềm mại. Sói con đó, anh đặt tên cho nó chưa? Chưa, em muốn gọi là gì thì gọi, nhưng nếu lần sau nó còn dám cắn em, tôi sẽ lấy đầu nó. Vẻ mặt Giang Tử Mặc âm trầm nhìn bàn tay bị cắn của Quý Hoài, sắc mặt càng khó coi. Quý Hoài dò xét sắc mặt của Giang Tử Mặc, nhỏ giọng thầm thì: Trước đây anh còn bảo em cho nó ăn máu. Nói gì đó? À, không có gì. Giang Tử Mặc đặt Quý Hoài lên sofa, cởi cặp sách của cậu xuống. Quý Hoài nhìn xung quanh thấy đồ đạc trong nhà gần như đã bị đập phá hết, cậu thầm nghĩ: May mà vừa rồi mình chạy ra ngoài, không thì người ăn đòn chính là mình. Giang Tử Mặc cầm nọ cồn và thuốc trị thương ngồi xuống trước mặt Quý Hoài, cầm tay cậu lên để xử lý vết thương. Giang Tử Mặc giờ đã bình tĩnh lại, không có nổi nóng như khi nãy, nhưng chính vì bình tĩnh nên lại sinh ra cảm giác hơi sợ sợ. Có điều trong khoảnh khắc Giang Tử Mặc mở cửa ra kìa, Quý Hoài hết giận rồi. Cho nên bây giờ cậu chỉ thấy bạn trai của mình vô cùng thuận mắt. Giang Tử Mặc xử lý xong vết thương trên tay cậu, lại cúi đầu lần chân trái của Quý Hoài lên. Á, Quý Hoài vội ngăn lại: Đừng động đậy, để tôi xem vết thương của em. Vừa nhắc tới, Quý Hoài liền nhớ ra trên đùi của mình còn có một vết thương nữa, bây giờ đùi của cậu đau điếng. Giang Tử Mặc vén quần của Quý Hoài lên, một vệt đỏ bầm lên trên cái đùi trắng nõn. Mắt Giang Tử Mặc trở lên thâm sâu, hắn yên lặng nhìn, lửa ngày không nhúc nhích. Quý Hoài thấy thế thì nhỏ giọng nói: Không đau nữa rồi. Ánh mắt Giang Tử Mặc lóe lên một tia cảm xúc như là hối hận, lại như là đau lòng. Sau đó hắn nhấc chân Quý Hoài đặt lên trên đùi mình, chuẩn bị bôi thuốc. Sau khi xử lý xong, hắn đứng lên, hôn khóe miệng Quý Hoài. Về sau, sẽ không đánh em nữa. Lẽ tôi lại lội lóng, em cứ trốn xa đi, đừng để ý đến tôi. Lòng Quý Hoài vừa chua xót lại vừa mềm mại, cười nói: Vậy anh sẽ đi tìm em như vừa rồi chứ? Tôi sẽ đi tìm em, cho dù em đi đâu, tôi cũng sẽ tìm được em. Quý Hoài mở to mắt nhìn hắn, cố ý hỏi: Sẽ không cống em vào cửa nữa chứ? Tôi tự mình ôm em quay về, được chưa? Giang Tử Mặc cúi đầu muốn hôn Quý Hoài, lại bị Quý Hoài đưa tay chặn lại. Em vẫn còn cảm, đừng hôn. Sắc mặt Giang Tử Mặc lại biến đổi, giọng điệu trầm xuống. Đã ấm lặng như thế rồi, buổi tối rất mất con chạy ra ngoài. Em không muốn khỏi bệnh hay sao? Anh lại hôn chứ với em đấy. Quý Hoài ra vẻ tủi thân, Giang Tử Mặc siết chặt tay, cố gắng kiềm chế, miễn cưỡng cười dịu dàng nói: Về sau đừng làm loạn như vậy nữa, ngoan một chút. Khóe miệng Quý Hoài cong lên, cười đáp: Lần sau sẽ không làm vậy nữa đâu. Tâm trạng Quý Hoài rất tốt, nhưng thân thể thì lại không chịu yên. Cậu liên tiếp hắt xì vài cái, đầu óc dần dần mơ màng. Ngoài trừ thấy bạn trai của mình vẫn cứ là đẹp trai như thế, cậu không nhìn rõ thứ gì nữa. Quý Hoài nặng nề chìm vào giấc ngủ, Giang Tử Mặc lạnh mặt ôm cầu vào trong phòng. Lại đổi thuốc rồi thay quần áo. Qua 2 tiếng thấy Quý Hoài lại sốt cao hơn, hắn mới gọi điện thoại cho một bác sĩ là bạn thân của cha hắn tới khám. Hạ Lực Bình là một bác sĩ ở phòng khám tư nhân. Trên thực tế, chủ yếu ông kiếm tiền nhờ vào tới nhà khám bệnh. Nhưng người cần khám bệnh tại nhà đều là những khách quý không giàu thì sang. Tối hôm nay đúng lúc nhàn rỗi, ông về nhà sớm với bà xã. Giang Bình đã qua đời nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên Giang Tử Mặc gọi điện thoại cho ông. Cho nên khi nhận được cú điện thoại này, ông lập tức thu dọn đồ nghề chạy sang ngay. Hạ Lập Bình tốn hơn nửa giờ mới tới nơi. Lúc xuống xe, Lục Thất ra đón ông. Giang Tử Mặc gọi cả Hạ Lập Bình và Lục Thất vào bên trong. Tử Mặc bị bệnh gì à? Vừa lấy gọi điện thoại nói không rõ, rốt cuộc là có chuyện gì? Hạ Lập Bình lo lắng hỏi. Giang Tử Mặc là con trai bạn tốt của Giang Bân ông. Giang Tử Mặc là con trai bạn tốt Giang Bân của ông. Mấy năm nay ông không chăm sóc thì cho thằng nhóc này nhiều, nhưng cũng không thể để cho con trai của Giang Bân xảy ra chuyện. Chú Hạ, không phải cháu, chú vào đi, xem em ấy có bị gì nghiêm trọng không. Hạ Lực Bình vừa nghe đã hiểu, trong phòng có người, hẳn là chơi đùa quá trớn, làm cho thương thân thể. Ông thấy nhiều chuyện như thế này ở những gia đình có tiền khác rồi, cho nên ông không hề thấy kinh ngạc. Nhưng mà ông rất thương đứa nhỏ Giang Tử Mặc này, cho nên dù Giang Tử Mặc có làm người ta bị thương làm sao thì ông cũng không nỡ trách tội. Hạ Lực Bình vào trong phòng thì thấy trên giường có một thằng nhóc mặt sốt đỏ bừng. Hẳn là trên người có vết thương ngoài da không được xử lý tốt, cho nên đã nhiễm trùng, mới sốt cao như vậy. Ông vươn tay vén quần áo của Quý Hoài lên, lại bị Giang Tử Mặc ngăn lại. Chứ Hạ muốn làm gì? Tử Mặc à, cháu xem có phải cháu làm cho bị thương không xử lý tốt không? Nhiễm trùng rồi, cũng không phải là chuyện to tát gì, chú thấy nhiều rồi. Trước mắt, cứ xử lý vết thương trước đã. Hạ Lực Bình tưởng là do Giang Tử Mặc không tiện nói ra ham mê đen tối này nọ cho nên mới không cho ông nhìn. Ông cố ý tỏ ra bộ dáng chú đây rất hiểu. Chú Hạ nói gì thế? Giang Tử Mặc vừa dứt lời thì Quý Hoài liền rên rỉ một tiếng, sau đó khó chịu nhíu mày lại. Giang Tử Mặc vội bỏ qua Hạ Lực Bình, ghé sát vào cậu hỏi. Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Họng khô quá, muốn uống nước. Quý Hoài khép hở mắt, khó chịu nói. Lục Thất. Giang Tử Mặc nghiêng đầu nói với Lục Thất. Đi rót cốc nước đến đây, nước ấm, không được nóng quá. Lục Thất lập tức đi rót nước đem vào. Giang Tử Mặc đón lấy, lần đầu Quý Hoài dậy, đem cốc nước ké vào bên miệng, đỡ cốc cho cậu uống. Quý Hoài uống xong thì thấy dễ chịu hơn một chút, hiếp mắt nhíu mày cọ trên gối, nhỏ giọng gọi. Chú Mặc, cháu đau đầu quá. Cứ nằm yên đi, để tôi xoa cho. Giang Tử Mặc ngồi ở cạnh giường, hai tay đặt lên đầu Quý Hoài, động tác rất nhẹ, gương mặt lạnh lùng, dần bị che lấp bởi cảm xúc lo lắng. Hạ Lực Bình thấy cứ như là đang mơ, đây không phải là đồ chơi trên giường mà kim chủ bao dưỡng sau. Sao lại còn hầu hạ tới tận trang thế kia, còn chu đáo hơn cả hầu hạ cha già trước lúc lâm chung. Chú Hạ, đừng đứng đó chứ, mau tới xem em ấy đi. Giang Tử Mặc nhíu mày. Hạ Lực Bình, bà chấm. Sau khi Hạ Lực Bình kiểm tra xong, kê ý thuốc, ông mới tin được. Đây là đơn thuần chỉ là cảm lạnh phát sốt thôi, không phải là ông già cả rồi còn suy nghĩ độ đúng, mà là nhà giàu Lào mà chẳng như thế kia cơ chứ. Cuối tuần trước, ông đến khám bệnh cho một nhà nọ, chơi đùa trên giường rất hay. Một ông già như ông, khi nhìn thấy vết thương giữa hai chân kia thì cảm thấy thẹn, đều là các vết thương do trói mà ra. Trên người không phải vết xiết bóp thì chính là vết thắt trói. Hạ Lực Bình diện mãi thành quen, một phần là do ông đâu có quyền lên tiếng, cho nên diện mãi cũng dần cảm thấy bình thường. Có điều, thằng nhóc Tử Mặc này quả nhiên không giống với hồi ăn chơi trác táng kia, lo biết thương người ta. Giống y đúc ba của nó, cưng chiều người trong lòng tới mức nghịch thiên. Lúc Hạ Lực Biện đi rồi, Giang Tử Mặc mới ôm người vào trong ngực. Người trong lòng vẫn đang phát sốt, ôm vào giống như là ôm một cái lò sưởi. Quý Hoài mơ màng cảm giác được đó là Giang Tử Mặc liền cọ cọ ngực của hắn. Qua hồi lâu cậu mới kịp nhận ra, lập tức giãy lên, lùi ra phía sau. Anh cách xa em một chút, sẽ bị lây đỏ. Em ngoan ngoãn ngủ đi, đừng có động đậy. Giang Tử Mặc đè cậu lại, ôm chặt. Quý Hoài sốt tới mức quay cuồng, chốc lát sau lại chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc tỉnh này, Quý Hoài cảm thấy sảng khoái cả tinh thần. Bây giờ toàn thân của cậu đều là mồ hôi. Cảm giác cứ như vừa sống lại. Quý Hoài quay qua nhìn Giang Tử Mặc đang ngủ ở bên cạnh. Hắn vẫn duy trì tư thế ôm cậu tối qua, nhưng mặt hắn vô cùng xanh xao, chắc là cả đêm không ngủ ngon. Quý Hoài xúc động, nếu không phải vì vừa mới ôm dậy. Sợ lây cho chủ Mặc, không thì cậu đã trộm lên hôn hai phát. Cậu thầm nghĩ hôm nay cúp họp đi, tối qua chủ Mặc vất vả chăm sóc cậu, bây giờ cậu ngủ cùng hắn thêm một lúc. Cả ngày nay, cậu đều ở nhà không ra cửa, hay nói đúng hơn là Giang Tử Mặc không cho cậu ra ngoài. Cậu vừa ốm dậy, không được ra gió, ngay cả khi cậu bảo muốn nhìn mặt nha, hắn cũng không cho phép. Lục Thất, đưa nó về phía sau lối đi, đừng để nó lại gần ở bên này. Giang Tử Mặc vừa dặn dò, Lục Thất đã đuổi con sói con về tít sau lối. Quý Hoài muốn ngăn lại nhưng không dám, cậu cảm giác rằng giờ tốt nhất không nên chặt vào chú Mặc. Chú Mặc bây giờ rất ghét nhìn thấy mặt nha. Ngày hôm nay qua đi, hai người chưa từng đề cập lại chuyện hôm qua. Quý Hoài nghĩ chuyện này có lẽ sẽ dừng lại ở đây. Chính cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Chú Mặc không kể chuyện trước kia cũng không sao. Dù sao cậu cũng đâu có nói với chú Mặc chuyện cậu sống lại. Thời điểm trở về trường học, Tiêu Trình thế mà còn đi sớm hơn cậu. Cậu vừa tới, Tiêu Trình liền lại gần thấp giọng hỏi. Anh tôi đi tìm cậu. Quý Hoài gật đầu, lấy sách vở trong cặp ra. Tôi đã bảo cậu rồi, tránh xa nghĩ ra, cậu nghe không hiểu hay gì? Quý Hoài cười khẽ một tiếng, buông sách xuống nhìn cậu ta. Bây giờ, anh cậu muốn tiếp cận chủ Mặt, cậu lên khuyên anh ta, đừng có lên mơ tưởng hảo huyền, bảo anh ta tránh xa chủ Mặt ra. Nếu không phải do Giang Tử Mặc thì anh tôi sao có thể biến thành như vậy? Nếu anh cậu cứ tiếp tục tới gần chú Mặc, con mắt kia của anh ta sẽ khó giữ lại. Quý Hoài cười lạnh. Cậu dám? Nếu Giang Tử Mặc làm anh tôi bị thương, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Không phải chú Mặc mà là tôi. Quý Hoài lạnh lùng nhìn cậu ta, nói. Nếu anh ta còn tư tưởng bạn trai của tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tiêu Trình không thể tin nổi nhìn Quý Hoài. Cậu thực sự nghĩ cái tên Giang Tử Mặc máu lạnh kia sẽ có tình cảm với cậu sao? Quý Hoài kỳ quá nhìn cậu ta. Cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao mọi người luôn nghĩ rằng chú Mặc đang đùa bỡn với cậu vậy. Lý Duy cũng thế, Tiêu Trình cũng vậy, ngay cả ông bác sĩ hôm qua cũng không ngoại lệ. Cậu cẩn thận suy nghĩ, bây giờ chú Mặc còn chưa làm gì cậu, đùa bỡn là đùa bỡn thế nào? Thật ra, cậu hơi để ý tới chuyện này, nếu chú Mặc không chủ động, chẳng lẽ cậu phải tự dâng mình lên hay sao? Lúc Quý Hoài nghĩ tới điểm này, cậu căn bản không nhớ rằng đời này cậu vẫn chưa thành niên. Trong mắt của người khác, động chạm một chút đó là vi phạm pháp luật rồi, chứ đừng nói là cậu còn là vị thạch liên. Tiêu Trình nhìn ánh mắt của cậu dường như muốn nói rằng cậu thật là ngu ngốc. Cả ngày nay Tiêu Trình tức giận không thèm nói chuyện với cậu, thế nhưng lúc tan học, cậu ta đột nhiên nói. Cậu đợi một chút, đi theo tôi tới chỗ này. Quý Hoài không ngẩng đầu lên, trả lời. Không đi. Tiêu Trình chán nản, nhưng anh trai đã giao nhiệm vụ, cậu ta chỉ có thể hạ giọng nói. Là anh tôi muốn gặp cậu. Quý Hoài nhớ tới chuyện xảy ra lần trước. Khi gặp mặt Tiêu Đồng, không biết giữa bọn họ còn lý do gì để mà gặp lại. Tôi không đi. Thế nếu Giang Tử Mặc cũng đi thì sao? Tiêu Trịnh thế mà lại dẫn cậu tới quán trà hôm nọ mà cậu gặp Tiêu Đồng. Lúc đến thì Tiêu Đồng không có ở đó, cả Giang Tử Mặc cũng không. Ngồi chờ một lát, chắc anh tôi đến bây giờ đây. Quý Hoài gật đầu ngồi xuống theo Tiêu Trịnh. Tiêu Trịnh nhìn ra ngoài, có chút sốt ruột. Cậu ta cũng không biết anh trai cậu ta hẹn Quý Hoài tới đây làm gì. Anh cậu ta chỉ bảo là sẽ nói rõ ràng chuyện năm đó với Giang Tử Mặc. Tiêu Trịnh tranh luận vài câu, Tiêu Đồng không thèm nghe, chỉ nói: anh chỉ có một người em trai là em, nếu em không giúp thì ai sẽ giúp anh đây? Anh đợi Giang Tử Mặc nhiều lắm như vậy rồi, anh sẽ không chấp tay giờ ngày mấy cho bất kỳ người nào. Cả nhà này không ai hiểu anh. Tiêu Trịnh, em có hiểu cho anh không? Tiêu Trịnh đương nhiên không hiểu. Từ lúc Tiêu Trịnh biết mắt phải của Tiêu Đồng là do Giang Tử Mặc móc xuống, cậu ta hận Giang Tử Mặc, nhưng anh cậu ta thì vẫn một lòng một dạ bao che, làm đó thậm chí còn cầu xin thay Giang Tử Mặc ở trước tòa. Tiêu Trịnh cảm thấy anh trai của cậu điên rồi, say mê đến phát điên phát dại. Ba mẹ cậu đã trông nom Tiêu Đồng nhiều năm, nhưng bây giờ vừa nghe tin hiện tại của Giang Tử Mặc đã có người bên cạnh, Tiêu Đồng liền không nhịn được. Hôm trước tìm Quý Hoài, hôm nay lại hẹn gặp Giang Tử Mặc. Anh muốn làm gì vậy? Tiêu Trịnh nóng nảy, nói lắng không thôi. Tiêu Trịnh, em gọi Quý Hoài tới đi, coi như anh cầu xin em. Càng nghĩ Tiêu Trịnh càng cảm thấy phiền muộn. Cậu ta hận Giang Tử Mặc, nhưng anh cậu lại say Giang Tử Mặc như điếu đổ. Khi yêu một người, đều điên cuồng như vậy, như anh cậu sao? Tiêu Trịnh ngẩng đầu nhìn Quý Hoài ở đối diện. Quý Hoài cụp mắt, bưng đi trà nóng trong tay chậm rãi thưởng thức. Khói lượn lờ tỏa ra bay lên khiến cho gương mặt cậu như rơi vào trong làn sương trắng. Mặt của Quý Hoài rất nhỏ, lại được bao bọc trong mũ áo, đáng yêu như một đứa trẻ. Tim Tiêu Trịnh trật một nhịp, cậu ta không hiểu anh trai của cậu và Quý Hoài cớ gì lại đều thích tên tàn nhẫn vô tình Giang Tử Mặc kia. Anh trai cậu ta yêu Giang Tử Mặc tới phát điên, mà Quý Hoài thì thoạt nhìn có vẻ mềm mỏng. Nhưng sau khi Tiêu Trịnh nghe thấy Quý Hoài nói những lời uy hiếp kia, thì cậu ta cảm thấy Quý Hoài thực sự coi Giang Tử Mặc là của mình rồi. Khi nào bọn họ tới, Quý Hoài buông đi trà hỏi. Để tôi hỏi xem. Tiêu Trịnh lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Đồng, không ai bắt máy. Hai người lại đợi thêm một lúc, vẫn không thấy ai đến. Quý Hoài cũng lấy di động ra, mở danh bạ nhìn cái tên được ghim trên đầu tiên. Nhìn nửa ngày, vẫn là cất điện thoại đi. Chúng ta về thôi, đợi một tiếng rồi. Tiêu Trịnh thật sự là chờ không nổi nữa, liền đứng lên. Quý Hoài nhấp một ngụm trà, bất động. Đợi một chút nữa, nếu vẫn không ai tới thì đi về. Bọn họ lại đợi khoảng 20 phút nữa, một lúc sau nhìn thấy có hai người đi xuống từ trên lầu 2. Tiêu Trịnh và Quý Hoài ngồi ở một góc khuất, nếu không liếc mắt tới đây thì không ai chú ý tới nơi này. Sao anh tôi lại ở trên lầu? Tiêu Trịnh kinh ngạc nhìn Tiêu Đồng đang tươi cười đi bên cạnh Giang Tử Mặc. Không biết có phải là cho cậu ta nhìn nằm hay không, anh trai cậu nói chuyện say sưa tới mức tí thì vấp ngã trên bờ cầu thang. Vì vậy, Giang Tử Mặc ở bên cạnh đành phải nắm tay kéo người lại. Tiêu Trịnh quay đầu nhìn Quý Hoài, thấy Quý Hoài không tỏ ra thái độ gì. Không biết vì sao, Tiêu Trịnh thấy hơi xấu hổ. Hết nhìn anh trai cậu, rồi lại nhìn tới Quý Hoài. Giang Tử Mặc đỡ người xong, thì thu tay lại, thản nhiên nói. Đi đứng cẩn thận. Là do anh không cẩn thận, Tử Mặc. Ngày mốt là sinh nhật anh, em có định tới không? Đã nhiều năm rồi em không tới sinh nhật anh, em không cần tặng quà đâu, chỉ cần em tới là được rồi. Tiêu Đồng cười nói, ánh mắt dè dặt. Giang Tử Mặc đi xuống đầu rồi đi ra ngoài. Lục đã nói xấu. Tiêu Đồng gỡ khăn choàng cổ ra, khoác lên cổ Giang Tử Mặc rồi quấn hai vòng. Giang Tử Mặc tránh đi một chút, nhưng lúc nhìn thấy chiếc khăn thì khựng lại. Đây là... Giang Tử Mặc vớt ve chiếc khăn ấm áp trên cổ, kinh ngạc hỏi. Anh biết ngay là em còn nhớ mà, đây là chiếc khăn bác gái đan cho anh, chỉ có một chiếc này, anh không nỡ dùng. Em còn nhớ không, Lúc đó anh dẫn em ra ngoài nghịch tuyết, hai tay với vành tai đều lạnh tới lít ra. Bác không nỡ mắng, lên đan cho em một đôi bao tay, cho anh một cái khăn tròn cổ. Ngẫm này, đã nhiều năm như vậy rồi. Giang Tử Mạc trầm mặt, ngón tay vô thức vuốt ve trước khăn. Xúc cảm vừa quen thuộc lại vừa ấm áp, tựa như hắn có thể thấy mẹ hắn ngồi dưới ánh đèn tỉ mỉ đang áo len cho hắn, còn có bao tay khăn choàng. Tử Mặc, lâu em muốn thì cứ cầm lấy đi, mấy đồ đạc bác gái đến này gần như bị hủy hết rồi, em giữ lại được một món cũng tốt. Suy nghĩ hồi lâu, Giang Tử Mặc liền đáp ứng. Được. Tiêu Đồng vui vẻ lỡ lụ cười, sóng vai cùng Giang Tử Mặc đi ra cửa. Y đứng ở ven đường tiễn Giang Tử Mặc lên xe. Hôm nay Giang Tử Mặc tới một mình, cho nên là hắn tự lái xe. Hắn chạy xe tới trước mặt Tiêu Đồng, kéo cửa kính xuống. Tiêu Đồng lập tức cười hỏi, sao thế, cậu có gì muốn nói à? Giang Tử Mặc bình tĩnh nhìn y nói, nhưng này tôi nói với anh lúc trước, hy vọng anh nhớ kỹ, đừng quấy rối Quý Hoài nữa. Mặc Tiêu Đồng cứng đờ, gật đầu. Biết rồi, anh đi gặp nó cũng chỉ là để hỏi về em. Vẻ mặt của y trở lên ám đạm. Anh sợ, nhiều năm như vậy rồi, nhưng em vẫn còn giận anh. Anh biết tính em, cho nên lại càng không dám xuất hiện trước mặt em. Giang Tử Mặc quay đầu, lạnh lùng nhìn phía trước. Nếu không phải vì hắn điều tra ra chuyện Tiêu Đồng đi tìm Quý Hoài, hắn căn bản sẽ không đi gặp Tiêu Đồng. Về phần chuyện năm đó, một câu tha thứ sao có thể đủ để cho qua chuyện. Nếu không phải là Tiêu Đồng, hắn nhất định đã lấy mạng chứ không phải là lấy một con mắt. Tiêu Đồng cũng biết rõ ràng điều ấy, cho nên không dám xuất hiện trước mắt Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc cảnh cáo Tiêu Đồng đừng có tiếp cận Quý Hoài. Về chuyện chiếc khăn gợi lại hồi ức thì chỉ là ngoài ý muốn. Giang Tử Mặc lái xe đi rồi, vẻ mặt Tiêu Đồng liền âm trầm. Nếu không phải hôm nay y leo lái tới chuyện của bác trai, bác gái, thì Giang Tử Mặc còn ngồi lại không quá 5 phút. Nhưng bây giờ, bởi vì y quá rõ tính cách của Giang Tử Mặc dù có hận y bao nhiêu thì cũng không cự tuyệt những chuyện liên quan tới bác trai bác gái. Giang Tử Mặc người này lạnh lùng tới đáng sợ, nhưng cũng cực kỳ dễ mềm lòng. Trước kia, ngoài cha mẹ ra thì Tiêu Đồng là người thân cận nhất bên cạnh Giang Tử Mặc. Nhưng một khi y đã bước sai đường, Giang Tử Mặc liền dứt khoát vứt bỏ phần tình cảm này. Tử Mặc, anh sẽ cho em biết, anh mới là người bên cạnh em. Ánh mắt của em, dịu dàng của em, chỉ có thể cho anh. Tiêu Đồng xoay người bước vào trong quán, đi vào trong góc mà Quý Hoài và Tiêu Trình đang ngồi. Y vừa đi đến cạnh bàn thì thấy di động của Quý Hoài hiển thị màn hình liên lạc là chủ Mặc. Lông mày Tiêu Đồng nhảy lên, nhanh tay đoạt điện thoại, cắt đứt cuộc gọi. Quý Hoài, cậu gọi cho Giang Tử Mặc làm gì? Khóc lóc kể lể, hay là chất vấn, hay là hỏi vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Quý Hoài không để tâm nói. Trả điện thoại cho tôi. Tiêu Đồng cười nói. Vừa rồi cậu không nhìn rõ à? Giang Tử Mặc và tôi đã có tình cảm nhiều năm, cậu làm sao mà sánh nổi? Trong lòng em ấy chỉ có tôi. Đúng lúc này thì di động của Quý Hoài vang lên. Tiêu Đồng thấy là Giang Tử Mặc gọi thì mặt mày vặn vẹo, y lắm chiếc di động, phẫn nộ nói. Cậu thì hiểu Giang Tử Mặc được bao nhiêu? Cậu có biết em ấy thích gì, ghét gì hay không? Cậu có biết trước đây em ấy như thế nào hay không? Mấy thứ này tôi đều biết rõ, cả thế giới này chỉ có tôi hiểu em ấy nhất. Quý Hoài lạnh mặt, vươn tay đoạt lại di động. Tiêu Đồng nổi giận, lém di động xuống đất. Tức thì chiếc điện thoại vỡ tan tành. Vẻ mặt Quý Hoài khó coi, mắt thoáng nhìn thấy giữa đống linh kiện vỡ vụn trên mặt đất có một con chip nhỏ xíu. Quý Hoài ngồi xuống, nhặt nó lên. Tiêu Đồng nhìn rõ là cái gì, mặt liền trắng bệch. Thiết bị theo dõi. Hóa ra là thiết bị định vị. Quý Hoài nhìn con chip nhỏ này, nhoẻ miệng cười. Giang Tử Mặc gắn thiết bị định vị lên điện thoại của cậu. Đây là anh ta đang khống chế cậu đó. Tiêu Trình hoảng sợ kêu lên. Quý Hoài cầm con chip nền. Tiêu Trình vẫn còn đang phẫn nộ. Giang Tử Mặc ngày càng quá đáng. Hôm nay, anh ta có thể gắn máy theo dõi trong điện thoại của cậu. Vậy ngày mai thì sao? Một tên biến thái như vậy, Quý Hoài, cậu tính ra chưa? Quý Hoài gật đầu cho có. Cậu cầm ly trà lên, uống nốt, nói. Các người tiếp tục, tôi đi trước. Quý Hoài, Tử Mặc gắn định vị lên điện thoại của cậu cũng là tốt đấy. Dù sao cậu cũng còn nhỏ tuổi, lỡ như xảy ra chuyện gì, thì em ấy có thể tìm được cậu. Cậu đừng trách em ấy. Trong lòng Tiêu Đồng đang hoảng loạn lên vì sợ Giang Tử Mặc biết Quý Hoài đang ở chỗ này, nhưng y vẫn ra vẻ an ủi. Nếu là một thằng nhóc bình thường, khi biết điện thoại của mình bị người ta gắn thiết bị theo dõi, cho dù có là bạn trai thì cũng không chịu được. Tiêu Đồng khuyên bảo như vậy cũng là khơi mào tâm lý phản nghịch chống đối của Quý Hoài, bởi vì không có một đứa trẻ nào thiết bị giám sát trong thời kỳ trưởng thành. Có trách thì trác Quý Hoài còn quá nhỏ. Quý Hoài thế mà lại cực đầu, không hề có tí gì mất hứng. Không có gì, bạn trai tôi khá là thiếu cảm giác an toàn. Lúc nào cũng phải biết tôi ở đâu, thì anh ấy mới yên tâm. Nên tôi cầm con chip về cho anh ấy gắn lại. Tiêu Trình, là Lý, hình như có chỗ nào đó sai sai ấy. Trọng điểm sai rồi đi. Tiêu Đồng, bước rồi. Đây là đang khoe khoang đi, vừa rồi nói một tràng đều là uổng phí. Quý Hoài cười cười xoay người đi. Đi ra đến cửa, ý cười trên mặt cậu đều biến mất. Cậu nhìn trái nhìn phải cũng không biết nên đi đâu bây giờ. Cảnh tượng khi nãy của Giang Tử Mặc và Tiêu Đồng vẫn có ảnh hưởng tới cậu. Cậu không phải là thánh nhân, cho dù cậu có tự nhủ với chính mình rằng không nên tin tưởng người ngoài, nhưng thế thì sao? Chú Mặc và Tiêu Đồng đã có một khoảng thời gian rất dài ở bên cạnh nhau. Hồi ức giữa bọn họ đương nhiên là nhiều hơn cậu rất nhiều. Cậu đội mũ áo lên, tùy ý chọn một hướng, cúi đầu đi. Gió lạnh tàn lên mặt, nên nổi cả vào trong cõi lòng rối bời của cậu. Gió lạnh thổi vù vù như thể muốn xuyên thấu thân thể cậu. Cậu đi chậm không mục đích, tay chân đã đông cứng mà cũng không biết. Ngón tay lạnh cóng vô tình đụng phải con chip trong túi áo, lúc này cậu mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.